Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2318. Cường Hãn Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Mộ Dung Vũ gật đầu. Chuyện đã xảy ra hôm nay nói vậy sư huyên cũng biết. Phách Hoàng là ta mời về cường giả, hắn năng lượng xuất thủ một lần, không thể ra tay lần thứ hai. Chúng ta Thánh Tông cần mình tam trọng đạo tổ cường giả. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là ngươi hay là ta đều không thể tấn chức tới tam trọng đạo tổ cảnh. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể chém giết đoạt hữu tam trọng đạo tổ uy năng cơ giáp. Lúc này đây tuy rằng dọa lui tam trọng đại thiên sứ. Nhưng ai biết đại thiên sứ có thể hay không phát hiện trong đó mánh khóe đây. Tuy rằng cái kia đại thiên sứ lời thề son sắt thuyết từ đó về sau bọn họ cùng thánh tông nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như chịu đối với mới biết phách hoàng chỉ có thể tạm thời phát huy ra tam trọng đạo tổ uy năng, nói không chừng liền lập tức lần thứ hai một cái tát chụp qua đây đem thánh tông cho tiêu diệt. Địch nhân nói ra, không thể tin tưởng. Dù sao Thánh Tông nho nhỏ này thế lực dĩ nhiên đánh chết nhiều như vậy thiên sứ cường giả. Thánh Tông sớm liền đã trở thành thiên sứ vũ trụ trong mắt đinh đâm trong thịt. Không phải nhổ, bọn họ thủy chung khó chịu. Đặc biệt lúc này đây bọn họ chịu dọa lui, nếu là biết phách hoàng chỉ là cáo mượn oai hùm đi, sợ càng là tức giận đi. Tốt! Nếu tiểu sư để quyết định, sư huyên liền theo ngươi đi bây giờ một lần. Vũ Dương gia cũng là hào khí đốn phát, ha ha phá lên cười. Bất quá, tại đi liệp sát cơ giáp vũ trụ cường giả trước khi, Vũ Dương gia còn là tỉ mỉ cùng Mộ Dung Vũ nói về cơ giáp vũ trụ những cơ giáp kia chuyện tình. Cơ giáp thì tương đương với thánh vũ trụ những thứ kia pháp bảo. Bất quá, rồi lại cùng pháp bảo không giống với. Pháp bảo là luyện chế ra tới, không chỉ có đối với luyện chế người có cực cao yêu cầu, mặc dù là đối với người sử dụng cũng là như vậy. Như là đạo tổ đạo khí giống nhau, mặc dù chịu đại đạo đạo chủ cường giả chiếm được, hắn có thể cũng vô pháp phát huy ra đạo tổ đạo khí phải có uy năng. Thế nhưng cơ giáp nhưng là không giống nhau. Cơ giáp bởi vì sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạo ra, chỉ là cần thuần thuộc tay ghép nghề lại phối hợp khoa học kỹ thuật thủ đoạn là được rồi. Như vậy cơ giáp chế tạo sau khi đi ra đối với người sử dụng không có yêu cầu. Bởi vì cơ giáp không cần tiêu hao người sử dụng bản thân lực lượng, mà chỉ cần tiêu hao tương tự với nguyên tinh các loại lực lượng liền có thể phát huy ra cường đại nhất uy năng. Hơn nữa, mỗi một cái cơ giáp cũng sẽ chính mình các loại các dạng công kích thủ đoạn. Dĩ nhiên, như vậy cơ giáp cũng không nhiều, bằng không cơ giáp vũ trụ chẳng phải là mỗi người đều là đạo tổ cường giả. Cùng lúc chế tạo loại cơ giáp này tài liệu đều là cực kỳ chân quý, thư thớt. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ còn biết rất nhiều cơ giáp vũ trụ sự tình. Cái gọi là chi kỷ chi bị bách chiến bách thắng chính là cái đạo lý này. Cuối cùng, làm đủ chuẩn bị sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Vũ Dương gia hai người liền lên đường. Mục tiêu của bọn họ chính là tại thánh vũ trụ những cơ giáp vũ trụ đó các cường giả. Căn cứ Vũ Dương gia lấy được tin tức, lúc này đây hôm nay thánh vũ trụ liền cơ giáp vũ trụ tam trọng đạo tổ cường giả cũng chỉ có một. Mộ Dung Vũ hai người mục tiêu liền là bọn hắn. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ hai người cũng đã xuất hiện ở sao, Minh Vương tinh vực phủ cận. Ở đây là Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ, mà Thiên Sử Vũ Trụ, Ác Ma Vũ Trụ đến lúc Vũ Trụ đều ở bên ngoài đem Thánh Vũ Trụ Liên Minh cho bao quanh bao vây lại. Vây mà không công kích. Đây là cái gì tình huống? Những thứ này Thiên Sử Vũ Trụ không phải đi tìm luyện hóa Thánh Vũ Trụ phương pháp, hẳn là bao vây ở đây. Hơn nữa cũng không có đánh. Chẳng lẽ, mờ ám đang ở sao, Minh Vương tinh vực bên trong. Rất xa nằm vùng ở cơ giáp vũ trụ cường giả xa xa, Mộ Dung Vũ đánh giá phương xa cơ giáp vũ trụ các cường giả. Không có gì ngoài bên ngoài trại lính trực tiếp tuần tra cường giả thân thể thượng sáu cơ giáp ở ngoài trong quân doanh đông đảo cường giả trên người đều không có cơ giáp. Bởi vậy, bọn họ từng cách một xuyên qua vòng lại khí tức đều không cường đại. Chân ngã cảnh, vơ ngã cảnh, đại đạo cảnh. Mộ Dung Vũ thậm chí không có từ những người này trên người cảm thụ được đạo tổ cảnh tồn tại. Mặc dù là đại đạo đạo cảnh cường giả cũng không nhiều. Nếu bàn về tự thân chiến lực, cơ giáp vũ trụ thậm chí xa xa không bằng thánh vũ trụ. Nhưng nếu là mặc bộ cơ giáp chuyện, 10 cái vũ trụ đều không phải là đối thủ của cơ giáp vũ trụ. Đây chính là cùng thiên sử vũ trụ, ác ma vũ trụ đặt song song mạnh mẽ vũ trụ. Lại, đừng xem những thứ này cơ giáp vũ trụ tu sĩ trên người đều không có cơ giáp. Nhưng chỉ muốn bọn họ nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, những thứ kia cường đại cơ giáp liền có thể bao toàn thân bọn họ, tiện đà bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối chiến lực. Bởi vậy, mặc dù bọn họ cũng không có mặc bộ cơ giáp, những thứ khác vũ trụ cũng không dám đối với bọn họ làm gì. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ánh mắt tại một cái trong doanh trướng dừng lại. Chỗ đó xuyên qua lên mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, một đạo gai mắt bạc quang càng là phóng lên cao. Tam trọng đạo tổ cấp bậc quang mang. Hẳn là liền cơ giáp vũ trụ tại thánh vũ trụ trong người mạnh nhất. Người kia cũng chính là Mộ Dung Vũ hai người mục tiêu. Trên thân người hẳn là bộ cơ giáp, mặc dù lúc nghỉ ngơi cũng không có hái xuống. Lẽ nào hắn sẽ không sợ lãng phí nhiều lắm năng lượng sao? Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói rằng, có thể dùng được rời khỏi tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp, lại tại sao sẽ ở ý tiêu hao hết những năng lượng kia? Bất quá, phía bên kia luôn luôn bộ cơ giáp chuyện chúng ta trái lại không cách nào động thủ. Vũ Dương ra nhíu mày. Chỉ có thể ở hắn cởi cơ giáp sau khi động thủ nữa. Mộ Dung Vũ cũng là vô kế khả thi, bởi vậy, hai người chỉ có thể nằm vùng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ thời cơ. Thời gian nhoáng lên liền đi qua một tháng. Thời gian một tháng, ở đây không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, không ai công kích Thánh Vũ Trụ Liên Minh, mà Thánh Vũ Trụ Liên Minh cũng không có cái gì động tĩnh. Tựa hồ song phương đều đang đợi lên cái gì như nhau. Bộ dáng như vậy kiên chờ đợi cũng không phải biện pháp a. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hiện tại thời gian chân quý, mỗi qua một ngày, hắn nguy cơ liền tăng cường chia ra. Thật sự là không có thời gian dư thừa lãng phí nữa. Ra vẻ chúng ta tới cơ hội. Vũ Dương ra đè lại Mộ Dung Vũ, nhìn về phía trước trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ thuận mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy vài đạo thân hình cấp tốc vọt vào cơ giáp vũ trụ trong quân doanh. Mấy người kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn công pháp cũng đã tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Nhưng Mộ Dung Vũ còn là thấy được mấy người kia thiên sứ, ác ma cử nhân. Hơn nữa, những người này trên người đều xuyên qua lên đáng sợ khí tức, toàn bộ đều là tam trọng đạo tổ cấp bậc. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, lập tức ngưng thần nhìn sang. Những người này là muốn liên thủ đi tập sát cơ giáp vũ trụ cái kia cường giả thì. Mộ Dung Vũ tâm tư tương đối chờ mong. Cực kỳ rất nhanh bọn họ liền thất vọng rồi. Mấy cái bất đồng vũ trụ cường giả thẳng vào cơ giáp vũ trụ trung quân liều lớn, cũng chính là cơ giáp vũ trụ cái kia tam trọng đạo tổ trong quân doanh. Không có lực lượng ba đồng, cũng không có cái gì gì dạng. Hơn nửa ngày sau khi thiên sử vũ trụ nhóm cường giả liền lần thứ hai ly khai cơ giáp vũ trụ quân doanh. Bọn họ chắc là tại thương nghị cái gì. Bọn họ sẽ đối thánh vũ trụ liên minh đồng thủ. Vũ Dương ra sắc mặt ngưng trọng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, những người này ở đây mưu đồ bí mật lên cái gì, phải là sẽ đối thánh vũ trụ liên minh đồng thủ. Có muốn hay không thông chi hồn tiêu bọn họ đâu. Dù sao, mọi người đều là thánh vũ trụ người, một khi thánh vũ trụ liên minh chịu tiêu diệt, thánh vũ trụ cử ly hủy diệt liền không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn đưa tin cho hồn tiêu. Đương nhiên, hắn cũng không có nói rõ, chỉ là mịt mờ nói đến nơi này một điểm. Bằng không, hồn tiêu sẽ gặp khả nghi hắn là làm thế nào biết những tin tức này. Vừa ba ngày trôi qua, liên tiếp ba ngày cực đại quân doanh đều tiêu thất có động tác gì. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một lần hoài nghi hắn suy đoán có phải là hay không chính xác. Bất quá, mấy ngày kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến rồi một ít mánh khóe. Cơ giáp vũ trụ đại quân cùng với thiên sử vũ trụ đến lúc vũ trụ bắt đầu rồi điều động quân đội. Tuy rằng những thứ này làm hết sức mịt mờ, nhưng Mộ Dung Vũ còn là rõ ràng bắt được. Oanh! Rốt cuộc, ngày này tất cả đại vũ trụ cường giả ra hết, tập trung vào thánh vũ trụ liên minh bên ngoài, triển khai công kích mạnh nhất. Từng đạo lực lượng đáng sợ như kinh đào hãi lãng giống nhau chiếu nghiêng xuống, hung hăng đánh vào thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận phía trên. Ùn ùn! Đụng phải bây giờ đáng sợ công kích, thánh vũ trụ đại trận kịch liệt rung động dâng lên. Từng đạo ánh sáng chói mắt không ngừng từ bên trong trùng kích dựng lên. Những ánh sáng này hoặc là tạo thành chiến đao, hay là tạo thành trường kiếm, nắm tay vân vân. Ẩm chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, cắn xếp ra cùng những thứ kia đánh xếp xuống lực lượng liền cắn xếp tại một khối. Phốc, phốc, phốc. Mộ Dung Vũ kinh hãi phát hiện tập hợp vô số vũ trụ cường giả mới hội tụ mà thành công kích, hẳn là dễ dàng chịu thánh vũ trụ liên minh trận pháp phản kích cho đơn giản xé sách. Thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận lúc nào có uy năng đây? Mộ Dung Vũ tâm tư giật mình không thôi. Hắn không cảm thấy thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận có uy năng. Như vậy nói cách khác, phát hiện ở nơi này hộ sơn đại trận không chỉ là thánh vũ trụ liên minh bố trí trận pháp đơn giản như vậy. Ở đây quả nhiên hữu cổ quái. Chỉ là nơi này có cái gì cổ quái đây? Nghe nói lúc đầu sở dĩ đem thánh vũ trụ liên minh tổng bộ bình tĩnh tại Minh Vương tinh vực chính là hồn tiêu ý tứ. Lẽ nào hồn tiêu biết một chút cái gì? Hiện tại hết thảy đều đã minh lãng. Song phương sở dĩ rằng co ở chỗ này cực kỳ rõ ràng, Minh Vương tinh vực có Mộ Dung Vũ không biết bí mật, chỗ đó khiến tất cả đại vũ trụ đều hơi bị mơ ước. Oanh! Đột nhiên, một cổ bị lúc trước bất luận cái gì công kích còn muốn kinh khủng hàng tỷ bội công kích chợt đánh xuống tới. Thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận còn không có gì, ngược lại thì Mộ Dung Vũ chịu đáng sợ sóng xung kích cho chấn đắc trực tiếp liền té bay ra ngoài. Tam trọng đạo tổ các cường giả liên thủ đánh ra. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể như phiên giang đảo hải giống nhau sôi trào khí huyết, lần thứ hai ẩn tàng rồi thân hình, nhìn về phía trước. Mười mấy tam trọng đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại tụ tập tại một khối cường thế xuất thủ. Từng đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở lực lượng điên cuồng đánh xếp xuống, không ngừng đánh vào thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận phía trên. Chỉ là cái này đại trận tương đối mạnh mẽ, mặc dù mười mấy tam trọng đạo tổ liên thủ công kích đều không thể đem tới đánh bể. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện một ít mánh khóe. Chính đang công kích lên hộ sơn đại trận những thứ kia tam trọng đạo tổ cường giả vào bên trong, hắn cũng không nhìn thấy cơ giáp vũ trụ, thiên sử vũ trụ, cử nhân vũ trụ cùng ác ma vũ trụ cường giả. Quyết định hữu mờ ám. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã bắt đầu tìm kiếm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2319. Đại hỗn chiến. Ừ. Không lâu sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Bố Lai An đám người. Lúc này, những người này nhóm 10 người đang ở đông đảo vũ trụ cường giả công kích che giấu dưới, đã đi đến rồi thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận bên ngoài. Động thủ. Bố Lai An khẽ quát một tiếng, lập tức. Mười cái tam trọng đạo tổ liền cùng lúc xuất thủ. Bá. Hơn 10 đại đạo mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng liên hợp tại một khối, trong nháy mắt liền đem thánh vũ trụ liên minh hộ sơn đại trận cho xé rách ra một cái nhỏ bé khe hở. Sưu. Sưu. Nhỏ bé khe hở cũng không lớn, ước chừng chỉ có nắm tay cách khổ. Nhưng bây giờ đã đủ để cho Bố Lai An đám người đi qua hộ sơn đại trận. Bởi vậy, tại Mộ Dung Vũ nhìn kỹ dưới, Bố Lai An đoàn người nhanh chóng tiêu thất tại trận pháp bên trong. Đi vào bên trong. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Bố Lai An đám người phát động thanh thế thật lớn công kích, kỳ thực bọn họ mục đích chủ yếu liền len lén lẻn vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh đi. Thánh Vũ Trụ Liên Minh tới cùng hữu vật gì vậy? Mộ Dung Vũ tâm tư hiếu kỳ lên, đã triển khai tốc độ, xông tới. Thể chất của hắn đặc thù, căn bản không cần như là Bố Lai An đám người muốn xé sách trận pháp mới có thể đi vào. Ngay cả Thánh Vũ Trụ Liên Minh Hộ Sơn Đại Trận có thể ngăn trở nhiều vũ trụ, như hằng hà sa số giống nhau cường giả công kích, nhưng không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ bước chân. Như chuyển kiếp một tầng lá mỏng giống nhau, Mộ Dung Vũ đơn giản liền tiến vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh tới, nhưng lại không có phát hiện. Tiến nhập Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ sau khi, Mộ Dung Vũ liền theo sát mà không đến người đám người cấp tốc đi tới. Thánh Vũ Trụ Liên Minh chiếm cứ đủ một cái tinh vực, mà toàn bộ tổng bộ cũng bị Hộ Sơn Đại Trận bao phủ ở bên trong. Ngay cả bên ngoài đánh nước sôi lửa bỏng, nhưng Thánh Vũ Trụ Liên Minh bên trong nhưng là cũng không có gì thay đổi. Nên tu luyện, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hiển nhiên Thánh Vũ Trụ Liên Minh mọi người đối với bọn họ Hộ Sơn Đại Trận tương đối một cách tự tin. Dĩ nhiên, cũng khó tránh khỏi có người mặt lộ vẻ lo âu. Dù sao, phát hiện đang công kích bọn họ không có thể như vậy mấy cái tu sĩ, mà là đếm lấy triệu kế, vô số vũ trụ tinh anh các tu sĩ. Thánh Vũ Trụ Liên Minh Hộ Sơn Đại Trận là mạnh mẽ, nhưng có thể chống đỡ bao lâu? Bố Lai An đám người thận trọng tránh được Thánh Vũ Trụ tu sĩ cấp tốc đi tới. Thế nhưng, bọn họ đi tới hướng cũng không phải Thánh Vũ Trụ Liên Minh chân chính tổng bộ. Rất nhanh, bọn họ liền tại một viên hoang vô nguyên tinh bầu trời dừng lại. Vô cùng to lớn thần niệm cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, kiểm tra rồi phủ cận không có Thánh Vũ Trụ Liên Minh tu sĩ ở ngoài. Bố Lai An đám người liền nhìn nhau liếc mắt, lập tức đều rơi xuống viên kia hoang vô nguyên tinh phía trên. Ầm ầm. Đang lúc bọn hắn toàn bộ làm đến nơi đến chốn trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn nhưng là chợt từ nơi này khỏa nguyên tinh trên truyền ra. Cùng lúc đó, nguyên bổn nhất phiến hoang vô nguyên tinh nhưng là xuất hiện cự biến hóa lớn. Không biết theo địa phương nào xuất hiện xương trắng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nguyên tinh, đem Bố Lai An đám người toàn bộ bao phủ. Cùng lúc, từng đạo thân hình càng là đột nhiên xuất hiện ở phía xa rất xa đem Bố Lai An bọn người bao vây lại. Bố Lai An đám người nhất thời biến sắc, từng cách một tâm tư đều thầm kêu chúng kế. Ha ha, Bố Lai An, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ các ngươi đã lâu. Bất quá, các ngươi vẫn là không có khiến ta thất vọng. Một cái tiếng cười to truyền tới cùng lúc. Một cường giả càng là đạp không mà đến, cuối cùng đứng ở nguyên tinh bầu trời. Thánh Vũ Trụ Liên Minh Minh Chủ Hồn Tiêu. Lúc này Hồn Tiêu nhìn qua một bộ đường làm quan rộng mở dáng điệu, chí đắc ý kiêu ngạo a. Bố Lai An đám người sắc mặt hết sức khó coi. Hồn Tiêu, ngươi đã sớm biết chúng ta đã trở về. Sở dĩ ở chỗ này bố trí mai phục chúng ta. Bố Lai An sắc mặt khó coi hướng về phía Hồn Tiêu giống giận. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi như nhau ngu xuẩn sao? Các ngươi những thứ này chết tiệt người xâm lăng. Hồn Tiêu nở nụ cười, vẻ mặt vẻ trào phúng. Chính là một cái trận pháp đã nghĩ vây khốn bọn ta. Ngươi quá đề cao mình. Cự nhân tộc tam trọng đạo tổ chây cười cười một tiếng trực tiếp lại bắt đầu công kích. Một quyền đánh ra kinh thiên động địa. Hồn Tiêu cười nhạo liên tục. Nếu như tại địa phương khác, có thể ta còn sẽ không vây khốn các ngươi. Nhưng ở bây giờ thái cổ trận pháp vào bên trong, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, có thể các ngươi hữu bảo mệnh tay kết đoạn, ta vô pháp đem bọn ngươi đánh chết. Nhưng các ngươi lại cũng chỉ có thể cả đời cho vây ở chỗ này. Hồn Tiêu chỉ là cười lạnh. Nhưng là không chút nào ngăn cản hoặc là ngăn cản dáng vẻ. Cho dù cự nhân tộc cường giả công kích, bá. Cự nhân tộc tam trọng đạo tổ cường giả một quyền này có thể là của hắn công kích mạnh nhất. Nhưng đánh vào trận pháp tới, lại như là châu đất xuống biển giống nhau, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Thánh Vũ Trụ Liên Minh ở ngoài. Một cái thật lớn nắm tay nhưng là đột nhiên theo Thánh Vũ Trụ Liên Minh Hộ Sơn Đại Trận vào bên trong bộc phát ra, vỡ nhỏ vòng trời, lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế nhanh chóng đánh vào ác ma tộc trong đại quân. Phanh! Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liền ác ma tộc đại quân vào bên trong, đếm lấy triệu kế cường giả căn bản còn không có phản ứng qua đây, cũng đã chịu quyền này đầu mục bắn cho thành bột mịn. Trong đó càng là bao quát vô số đạo tổ cấp bậc cường giả. Tình huống gì? Cự nhân tộc cường giả là gì công kích chúng ta? Áp ma tộc một ít không có chịu đánh chết các cường giả đều nổi giận. Đang chất vấn không hiểu cùng lúc, bọn họ càng là đằng đằng sát khí nhìn về phía cách đó không xa cự nhân tộc bọn hắn. Cự nhân tộc bọn hắn tương đối phiền muộn. Tuy rằng khi đó cự nhân tộc công kích, nhưng cũng không phải là bọn họ công kích được rồi. Mà là theo Thánh Vũ Trụ Liên Minh bên trong đánh đi ra ngoài. Lẽ nào cự nhân vũ trụ hữu cường giả bang trợ Thánh Vũ Trụ Liên Minh phòng thủ? Mọi người bao quát cự nhân tộc cường giả đều nghi ngờ dâng lên. Các ngươi công kích đều là phí công, không tin. Các ngươi hết thầy có thể thử xem. Hồn Tiêu cười nhạo liên tục. Bố Lai An đám người tự nhiên không tin. Vì vậy, mười mấy đại đạo cảnh cường giả đều triển khai cường đại nhất công kích. Nhưng chính như Hồn Tiêu nói giống nhau, công kích của bọn họ cũng như bò vào biển giống nhau, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng bọn hắn không biết là công kích của bọn họ nhưng là kỳ lạ xuất hiện ở Thánh Vũ Trụ Liên Minh ở ngoài. Từng đạo công kích đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh giết ở chút vũ trụ kẻ xâm lược quân đội tới. Đây chính là tam trọng đạo tổ công kích, hơn nữa xuất hiện thập phần rủi ro, phía ngoài vũ trụ đại quân căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn đếm lấy triệu kế kẻ xâm lược chịu đánh chết. Thiên sử vũ trụ, ác ma vũ trụ, cử nhân vũ trụ đến lúc phàm là tiến nhập thánh vũ trụ trong liên minh mười mấy tam trọng đạo tổ cường giả chỗ vũ trụ đều tổn thất thảm trọng. Tổn thất có nhiều thảm trọng. Như là thiên sử vũ trụ giống nhau, đã vượt lên trước 8 phần 10 thiên sứ chịu oanh giết chết. Có thể là bởi vì Hồn Tiêu đối với thiên sử vũ trụ đặc thù chiếu cấu nguyên nhân đi. Bất quá, ác ma vũ trụ cùng cự nhân vũ trụ, cơ giáp vũ trụ chờ cũng tổn thất không nhỏ. Chí ít năm thành binh lực chịu đánh nát. Nhưng tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên bọn hắn đều còn không biết, vẫn còn ở trận pháp bên trong điên cuồng công kích tới. Không biết công kích của bọn họ đã chịu Hồn Tiêu thành công rời đi ra ngoài, bang trợ Thánh Vũ Trụ Liên Minh đánh giết lên những thứ kia kẻ xâm lược. Mà Hồn Tiêu đám người còn lại là cũng không có đợi đến đồng thủ. Hồn Tiêu cũng giống là đang cố ý ngầm theo những thứ này tam trọng đạo tổ giống nhau, căn bản cũng không báo cho biết phía ngoài hết thảy tình huống. Thiên sử vũ trụ, ác ma vũ trụ, cử nhân vũ trụ, cơ giáp vũ trụ. Bây giờ đều tình huống gì? Vì sao những cường giả kia lại tiến công chúng ta? Lẽ nào bọn họ đầu hàng Thánh Vũ Trụ Liên Minh phải không? Nhìn từng đạo đáng sợ không gì sánh được, nhưng vô lực ngăn cản công kích đánh giết mà đến. Chính ở bên ngoài đánh Thánh Vũ Trụ Liên Minh vũ trụ các cường giả mỗi một người đều kinh sợ không ngớt. Một đạo công kích thì có thể làm cho đếm lấy triệu kế cường giả chết oan chết uổng. Ngắn ngủi không đủ nửa canh giờ thời gian, chịu những thứ này tam trọng đạo tổ đánh giết rớt tu sĩ cũng đã vượt qua đông đảo vũ trụ tổng binh lực bảy thành. Rốt cuộc, liên tiếp không ngừng ngã xuống hãy để cho những thứ này vũ trụ bọn hắn đối phó không được. Mỗi một người đều hạ lệnh lui lại, xa xa lui bước ra. Các ngươi những thứ này ngu ngốc. Lẽ nào các ngươi thật nghĩ Bố Lai An bọn họ len lén ẩn vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh là vì tìm kiếm bảo vật sao? Các ngươi đều bị bọn họ lừa. Bọn họ kỳ thực sớm thần phục với chúng ta Thánh Vũ Trụ Liên Minh minh chủ. Không tin. Nếu không bọn họ làm sao sẽ công kích các ngươi thì sao? Thánh Vũ Trụ một cách đại đạo đạo chủ cường giả giẫm chân tại chỗ ra, lớn tiếng nói. To thanh âm bao trùm bây giờ phiến thiên địa, tại mỗi người bên tai đều rõ ràng vang lên. Thần phục. Tất cả mọi người không thể tin được, đặc biệt thiên sử vũ trụ, cử nhân vũ trụ đám người cũng không tin. Nhưng sự thực nói cho bọn hắn biết, Bố Lai An đám người thật là đang công kích bọn họ. Đây là sự thực, không phải do bọn họ không tin. Mẹ nó, bọn họ dĩ nhiên thần phục với một cái tiểu vũ trụ tu sĩ. Cái gì đi tìm bảo vật, cái gì đi tìm luyện hóa thánh vũ trụ phương pháp, đây hết thảy đều là lời nói dối. Bọn họ thực chất là đi trợ giúp thánh vũ trụ liên minh công kích chúng ta. Con mẹ nó, chúng ta tổn thất rất lớn đều do những thứ kia kẻ phản bội bọn hắn. Có vài người đã không nhịn được nổ mắng lên. Đều là ngươi bọn hắn chết tiệt thiên sứ tộc. Nếu như không phải là của các ngươi lão tổ, chúng ta như thế nào sẽ gặp thù như vậy tổn thất trọng đại. Một cái vũ trụ cường giả giống giận đồng nhất đột nhiên một quyền liền đánh ra. Oanh! Một cái đạo quân cấp thiên sứ khác thậm chí còn không có phản ứng qua đây cũng đã chịu cái kia tức giận cường giả bắn cho giết chết. Giết chết thiên sứ tộc thay người bị chết báo thù. Giết chết cử nhân tộc. Giết chết những nên đó hết mức ác ma. Những thứ kia tao thủ tổn thất to lớn vũ trụ bọn hắn đều phẫn nộ. Hẳn là hướng về phía thiên sử vũ trụ, cử nhân vũ trụ, ác ma vũ trụ cùng cơ giáp vũ trụ đến lúc vũ trụ liền công kích sát lên. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này vốn là thương vong thảm trọng vũ trụ, lần thứ hai bị lớn hơn đả kích. Bỏ mình người nhiều hơn. Các ngươi những thứ này chết tiệt hỗn đàn, không tổn thất lớn nhất chính là chúng ta thiên sứ bộ tộc sao? Bố Lai ăn bọn họ ngay cả chúng ta cũng không có buông tha a. Hắn phản bội cùng bọn ta gì phải? Các huynh đệ, giết cho ta rớt những thứ này hỗn đàn. Các thiên sứ vốn là chịu trọng điểm chiếu cố, tổn thất là thảm trọng nhất. Hiện tại càng là đụng phải cái khác vũ trụ tu sĩ công kích, bọn hắn cũng đều nổi giận. Vì vậy, một trận minh mông cuồn cuộn đại hỗn chiến lúc đó bạo phát ra. Mỗi trong nháy mắt tử thương nhân số của tuy rằng không bằng chịu những thứ kia tam trọng đạo tổ công kích, nhưng rơi xuống tu sĩ cũng là tương đương đáng sợ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2320. Hổ khẩu đoạt thực. Không hợp. Tựa hổ ta tiêu hao là bình thường thập bội, thậm chí nhiều. Công kích sau một khoảng thời gian, Bố Lai ăn đột nhiên liền dừng lại. Công kích của bọn họ không chỉ có đồ lao vô công, mà tiêu hao càng là bình thường thập bội đã ngoài. Tất cả mọi người đình chỉ kế thừa công kích, từng cái một sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Bây giờ cái vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn họ công kích vô hiệu, không cách nào phá rớt trận pháp này, như vậy bọn họ liền vô pháp rời đi nơi này. Nhưng nếu là bọn họ đụng phải công kích, chỉ sợ bọn họ không đánh trả, nhưng cũng cần phòng ngự. Phòng ngự cũng là cần tiêu hao lực lượng. Mà ở lực lượng tiêu hao không còn trước khi còn vô pháp thoát ly trận pháp này đi, như vậy đến lúc đời bọn hắn liền chỉ có chết một đường. Công kích. Mười mấy người này liền giao cho các ngươi. Coi như là tiêu hao, cũng phải đem bọn họ cho tiêu hao tử. Hồn tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, bắt đầu mệnh lệnh thánh vũ trụ liên minh những tu sĩ kia công kích. Ùn ùn. Hồn tiêu tiếng nói còn không có rơi xuống, chung quanh trên triệu thánh vũ trụ liên minh tu sĩ liền triển khai điên cuồng công kích. Những người này cảnh giới đều không mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả đều rất ít. Nhưng số lượng nhiều lắm, mà công kích của bọn họ rồi lại khiến mười mấy tam trọng đạo tổ toàn bộ thừa nhận. Cái gọi là nghĩ nhiều cắn chết tượng, tại bọn họ tiêu hao dưới, Bố Lai ăn cuối cùng mới có thể sẽ bị sinh sôi tiêu hao tử. Mà đây chính là hồn tiêu mục đích. Hồn tiêu tự mình căn bản cũng không có động thủ. Bởi vì hắn cũng biết, mặc dù hắn đồng thủ trong thời gian ngắn cũng vô pháp giết chết rớt Bố Lai ăn đám người. Bởi vậy, lưu lại những người này ở đây tiêu hao Bố Lai ăn đám người sau khi hồn tiêu liền cấp tốc ly khai ở đây. Đây chính là một cơ hội à. Vẫn ẩn núp tại phủ cận Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ dáng tươi cười. Mục đích của hắn là cái kia cơ giáp vũ trụ tam trọng đạo tổ. Luận bản thân thực lực mà nói, cơ giáp vũ trụ cái này đạo tổ thực lực là kém nhất. cái gì đều dựa vào năng lượng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nghĩ năng lượng của hắn là nhanh nhất chịu tiêu hao không còn một cái. Một khi không có lực lượng, Mộ Dung Vũ liền có thể xuất thủ cướp đoạt cơ giáp. Dĩ nhiên, nếu như Bố Lai ăn đám người chịu tiêu hao tử, Mộ Dung Vũ cũng không ngại đem thi thể của bọn họ cho cướp đoạt tới tay. Dù sao đều là đạo tổ cường giả, coi như là tước đoạt bọn họ thần thông đều tốt a. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là hạng nhất tiêu hao thì khá lâu công trình. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ kia tam trọng đạo tổ chắc là sẽ không rơi xuống. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng đã biết ngoại giới chuyện xảy ra. Kinh qua lúc này đây đại tẩy trừ sau khi, những thứ kia kẻ xâm lược tổn thất thảm trọng. Như là thiên sử vũ trụ, ác ma vũ trụ đến lúc vũ trụ càng là đến gần toàn quân bị diệt. Như vậy thánh vũ trụ trái lại tạm thời an tĩnh lại. Mộ Dung Vũ cũng không lo lắng càng nhiều hơn cách khác vũ trụ tu sĩ vào được. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Hiện tại đã có mười mấy tam trọng đạo tổ làm phản trở thành thánh vũ trụ liên minh tay chân. Hữu những người này bang trợ, muốn đánh hạ thánh vũ trụ liên minh là rất khó. Mặc dù công kích sát xuống tới tổn thất cũng khẳng định cực kỳ kinh khủng. Từng đạo lực lượng không ngừng oanh kích xuống. Lúc đầu bị nhốt tại trận pháp trong Bố Lai An đám người còn không cảm thấy làm gì. Công kích bọn họ tu sĩ tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ căn bản không cần chống đối. Nhưng một hồi tới hỏa, bọn họ liền biến sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù bọn họ không có phòng ngự, nhưng bọn hắn chỗ trận pháp còn chưa đoạn cắn nuốt lực lượng của bọn họ. Nói cách khác, mặc dù bọn họ liền ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong vẫn không nhúc nhích. Nhưng bọn hắn cũng đang tiêu hao lên. Lại, bọn họ không có gì ngoài thôn phải tự mình mang theo đan dược cùng nguyên tinh đến lúc có thể bổ sung tiêu hao ở ngoài, căn bản vô pháp thôn phải phủ cận thiên địa nguyên khí tiến hành bổ sung. Bởi vì, đại trận vào bên trong căn bản cũng không có bất kỳ thiên địa nguyên khí. Theo trong cơ thể tích góp không ngừng chịu tiêu hao, từ từ thánh vũ trụ mọi người công kích bắt đầu đối với bọn họ tạo nên tác dụng. Đương nhiên cử ly đem hắn tích góp tiêu hao không còn, còn có tương đối dài một khoảng cách. Mộ Dung Vũ đang ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong tu luyện. Kỹ thuật đánh nhau các loại liền tăng lên thoáng cách mà thôi. Hắn chủ yếu chính là tự cấp lực lượng cùng linh hồn dung hợp vòng xoáy. Dung hợp vòng xoáy càng nhiều, chiến lực của hắn lại càng mạnh mẽ. Trước khi, hắn dung hợp vòng xoáy cũng đã đạt hơn 100 vạn. Mà tấn chức tới đại đạo sơ cảnh sau khi, hắn còn không có dung hợp qua càng nhiều hơn lực lượng vòng xoáy. Hiện tại, mục tiêu của hắn là dung hợp 500 vạn vòng xoáy, về phần dung hợp vòng xoáy cực hạn là nhiều ít. Mộ Dung Vũ không biết. Hắn chỉ cần không ngừng dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy, tăng cường tự thân thực lực liền. Trừ lần đó ra, phải nói là Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian linh hồn tới hình cầu đã tăng trưởng đến 72.000 cái. Linh hồn lực càng thêm cuộn trào, càng thêm cuồn cuộn không dứt. Nguyên bản, đan điền trong sinh mệnh thụ tán cây đã có thể bao mười mấy tinh vực cách hơi nhỏ. Nhưng ở Mộ Dung Vũ đột phá tới đại đạo sơ cảnh sau khi, sinh mệnh thủ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, gần như đã có nửa tử hoàng vũ trụ vậy lớn nhỏ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sinh mệnh lực càng thêm cuộn trào, càng thêm cao cấp. Chờ ta trở thành hỗn độn trưởng khống giả, sinh mệnh thủ có thể hay không bao toàn bộ vô tận hỗn độn? Hà Đồ không phải đã từng nói sinh mệnh thủ kỳ thực vừa thế giới chi thủ sao? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền xuất hiện cái ý nghĩ này. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền đem những thứ này không thiết thực ý tưởng cho vứt bỏ rớt, bắt đầu hết sức chuyên chú dung hợp vòng xoáy. 150 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Tại thực lực cường đại tế xuất phía trên, Mộ Dung Vũ cực kỳ dễ liền đem tu vi cùng linh hồn vòng xoáy dung hợp đến rồi 300 vạn. Bất quá, đến nơi này, Mộ Dung Vũ dung hợp vòng xoáy tốc độ liền từ từ giảm chậm lại. Nhưng sinh mệnh thủ cũng đã lên cấp, sinh mệnh lực chữa trị năng lực so với trước càng cường đại hơn. Bởi vậy, dựa vào sinh mệnh lực, Mộ Dung Vũ trực tiếp lại bắt đầu bạo lực dung hợp. 350 vạn, 400 vạn. 400 vạn vòng xoáy còn là cực kỳ dễ liền Mộ Dung Vũ dung hợp. Nhưng đến trình độ này, mặc dù có tấn chức sinh mệnh lực làm hậu thuẫn, Mộ Dung Vũ cũng không dám quá mức khinh thường. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được 400 vạn vòng xoáy cũng bây giờ cực hạn. Hắn hẳn là còn có thể dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy. Bất quá, 400 vạn vòng xoáy sau khi hắn dung hợp tốc độ càng chậm bởi vì phiêu lưu lớn hơn nữa, nguy hiểm càng nhiều. Nhưng ở Mộ Dung Vũ nỗ lực dưới, chịu hắn dung hợp vòng xoáy còn là càng ngày càng nhiều. Thời gian không ngừng trôi qua, nháy mắt liền trôi qua mấy cái kỷ nguyên. Đương nhiên, đây là đang Hà Đồ Lạc Thư gia tốc dưới tình huống. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng không có đem thời gian gia tốc quá lớn, chỉ là bên ngoài thời gian 10 vạn bội đến hơn 10 vạn bội mà thôi. Ừ, tam trọng đạo tổ bọn hắn rốt cuộc chi trì không nổi sao. Ngày này, Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, tạm dừng kế thừa dung hợp vòng xoáy, đi ra Hà Đồ Lạc Thư. Quả nhiên, tại đếm lấy triệu kế thánh vũ trụ liên minh tu sĩ công kích dưới, những thứ kia bị nhốt tại trận pháp trong tam trọng đạo tổ bọn hắn bắt đầu hiện ra không biết trạng thái. Chính như Mộ Dung Vũ lúc trước sở liệu, trước hết không ngừng chính là cơ giáp vũ trụ cái kia tam trọng đạo tổ. Dù sao chỉ là cơ giáp, cùng bản thân chính là tam trọng đạo tổ vẫn có lên khác nhau. Lúc này cơ giáp trên người đã ảm đạm không ánh sáng. Chắc là cơ giáp vũ trụ người cường giả này đã tận lực thu nhỏ phòng ngự phạm vi. Bất quá, hắn chịu đánh giết chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Không có gì ngoài hắn ở ngoài, bố Lai ăn cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản phân tán phòng ngự mọi người lúc này đã tựa ở một khối bão đoàn phòng ngự. Nhưng dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng đã thấy bọn họ kết cục như vơ ngoài ý muốn, bọn họ đều muốn sẽ bị hồn tiêu hết thảy chém rớt. Không sai biệt lắm lúc, Mộ Dung Vũ đã đến gần rồi trận pháp, đến gần rồi cái kia cơ giáp vũ trụ. Có lẽ là thấy được cơ giáp vũ trụ cái kia tam trọng đạo tổ liền chống đỡ hết nổi. Thánh vũ trụ những tu sĩ này bọn hắn mỗi một người đều hưng phấn lên. Vào giờ khắc này gần như 8 phần 10 công kích đều vào cơ giáp vũ trụ cường giả trên người. Mộ Dung Vũ rất rõ ràng vì sao bọn họ đột nhiên bộ dáng như vậy. Bọn họ đều muốn tự tay chém giết một cái tam trọng đạo tổ. Mà bọn họ cũng sẽ không thất vọng. Càng nhiều hơn công kích oanh xuống tới trực tiếp liền liên hồi cơ giáp vũ trụ cường giả tiêu hao. Chính là cái này thời gian động thủ. Mắt thấy cơ giáp vũ trụ tam trọng đạo tổ cường giả liền phải bỏ mạng. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ ở trong lòng bạo quát một tiếng. Sau một khắc, cả người hắn cũng đã biến thành một đạo lưu quang trực tiếp xông vào trận pháp tới. Oanh! Cũng chính là ở phía sau cơ giáp vũ trụ cái kia cường giả chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử theo cơ giáp vào bên trong rớt xuống đi ra. Mà đã tiêu hao hết năng lượng cơ giáp còn lại là cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía cái kia trung niên nam tử thân thể liền nổi lên bắn tới, liền chui vào trong cơ thể hắn. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay chợt theo trong hư không dò xét đi ra, một bả liền bắt được món đó cơ giáp. Lập tức cơ giáp liền biến mất. Cũng trong lúc đó, mặt khác một cái bàn tay cũng đột nhiên xuất hiện, một quyền hung hăng đánh vào cơ giáp vũ trụ cái kia trung niên nam tử đầu phía trên. Phanh đồng nhất, người trung niên này nam tử hẳn là bị đánh chớp mắt trực tiếp liền hôn mê đi. Mà đánh ngất xỉu người trung niên này nam tử bàn tay to còn lại là lần thứ hai lộ ra tại điện quang thạch hỏa trong lúc đó bắt được trung niên nam tử tiện đà biến mất. Đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn vào bên trong, nhanh mọi người tựa hồ cũng còn không có phản ứng qua đây. Mặc dù là bố Lai ăn đám người cũng là tại đây hết thảy tiêu thất sau khi mới phản ứng được. Bị người cứu đi. bất luận là Bố Lai ngươi hoặc là Thánh Vũ Trụ bên này trong lòng đồng loạt xuất hiện cái ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền cải biến chú ý. Phía bên kia tại cơ giáp vũ trụ cường giả nhanh phải bỏ mạng thời gian mới ra tay, đây rõ ràng không phải cứu người, mà là cướp A. Mục đích là món đó cơ giáp. Trong nháy mắt, Bố Lai ăn đám người liền suy nghĩ minh bạch. Mà Thánh Vũ Trụ bên này người cũng không phải ngu ngốc, cũng có người kịp phản ứng. Bá. Hồn tiêu thân hình xuất hiện ở nguyên tinh bầu trời, đằng đằng sát khí nhìn phía dưới. Cơ giáp vũ trụ cơ giáp, đặc biệt tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp uy năng là cực lớn. Hắn bản ý chính là cuối cùng phải cơ giáp này làm của riêng. Nhưng lại không nghĩ rằng có người động thủ trên đầu thái tuế, dĩ nhiên theo trên tay hắn đem cơ giáp đoạt đi. Thực sự là to gan lớn mật, không biết sống chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2321. Nhận thức chủ trình tự. Vô cùng to lớn thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thánh Vũ Trụ Liên Minh, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu không phải thế gia vọng tộc tận mắt nhìn thấy, thậm chí bọn họ đều phải hoài nghi có hay không thật sự có người đoạt đi rồi cơ giáp vũ trụ cái kia tam trọng đạo tổ. Nhưng đây cũng là sự thực. Hồn tiêu sắc mặt hết sức khó coi. Phía bên kia dĩ nhiên ẩn núp tốt như vậy. Liền hắn cái này tam trọng đạo tổ đều không thể phát hiện thì. Như vậy thực lực của đối phương liền cùng hắn tương xứng, thậm chí còn tại trên hắn. Vấn đề này đã tới rồi. Không phải chỉ có Bố Lai ăn đám người tiến nhập Thánh Vũ Trụ Liên Minh sao? Hơn nữa bọn họ toàn bộ đều bị khốn trụ. Như vậy còn có ai len lén lẻn vào được? Có ai có cái năng lực kia lặng yên không tiếng động tiến nhập Thánh Vũ Trụ Liên Minh? Thậm chí ngay cả Thái Cổ Trận Pháp cũng không đo nổi. Hồn tiêu thật sự là nghĩ không ra. Nếu như người bên ngoài vô pháp tiến đến, như vậy có phải là Thánh Vũ Trụ Liên Minh người nội bộ dở trò vượt đây? Chỉ là Thánh Vũ Trụ Liên Minh không có gì ngoài hồn tiêu cái này tam trọng đạo tổ ở ngoài, thế nhưng liền đạo tổ cũng không có. Tối cao liền chỉ là đạo cảnh mà thôi. Không có cái kia tại hổ khẩu đoạt thực năng lực. Hồn tiêu sắc mặt hết sức khó coi, thẳng thắn liền ở tại chỗ mâm ngồi xuống. Vô cùng to lớn thần niệm thủy chung bao phủ cái này nguyên tinh phủ cận. Hắn nếu tìm không được phía bên kia, như vậy thì chỉ có thể thủ chu đãi thỏ. Nếu như đối phương lại bạo dạn xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, dẫn động thái cổ trận pháp lực lượng, đem phía bên kia cho tiêu diệt. Mà cùng lúc, Thánh Vũ Trụ đông đảo tu sĩ động tác nhưng là cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ đang không ngừng oanh kích lên Bố Lai ăn đám người. Tin tưởng, chỉ cần lâu dài xuống phía dưới, Bố Lai ăn đám người ngã xuống là tiêu thất có bất kỳ huyền niệm gì. Bố Lai ăn đám người vừa sợ vừa giận. Bọn họ đều theo thiên sử vũ trụ cái kia tam trọng đạo tổ cường giả trên người thấy được kết quả của mình. Nhưng lại năng lượng làm sao? Trừ phi bọn họ nguyện ý trở thành hồn tiêu nô lệ bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là... Tam trọng đạo tổ đã là vũ trụ đỉnh tồn tại, lại có thể nguyện ý trở thành những người khác nô lệ. Có vài người thậm chí nguyện ý tử cũng không muốn trở thành người khác nô lệ mà tham sống sợ chết. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm cướp được cơ giáp vũ trụ cường giả cơ giáp sau khi Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp ly khai Thánh Vũ Trụ Liên Minh, phủ cận tại phủ cận ẩn núp dâng lên. Chỉ là, khi hắn nhìn hồn tiêu liền thủ vệ ở chỗ này phụ cận thời gian, hắn liền bỏ đi kế thừa hổ khẩu đoạt thực ý tưởng. Chí ít tại còn không có đạt được đạo tổ cảnh thời gian, là không có khả năng tại hồn tiêu thủ hạ hổ khẩu đoạt thực. Bất quá, Bố Lai ăn đám người ngã xuống còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ Mộ Dung Vũ luyện hóa món đó tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp. Bá. Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống ly khai Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ. Mặc dù nói hồn tiêu không nhất định có thể phát hiện Hà Đồ Lạc Thư, nhưng vẫn là bảo đảm điểm hảo. tiểu sư đệ, hiện tại liền luyện hóa cơ giáp sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, đang nghiên cứu cơ giáp Vũ Dương gia nhìn không được có phần kích động dò hỏi. Có thể so với tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp lại bị bọn họ cướp tới tay, đây thật là thật bất khả tư nghị. Mà càng thêm bất khả tư nghị nhưng là bây giờ cổ cơ giáp. Bình thường thậm chí còn thua kém hơn đạo tổ đạo khí. Nhưng ở gia tăng tiền cuộc lực lượng sau khi có thể bộc phát ra tam trọng đạo tổ vô thượng uy năng, lại tùy ý tu sĩ đều có thể khống chế. Quả thực thần kỳ. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đã theo cơ giáp vũ trụ cái kia cường giả trong trí nhớ lấy được làm sao khống chế cái này cơ giáp. Cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả cảnh giới cũng không phải rất yếu, đã đạt đến nhị trọng đạo tổ cảnh. Lúc trước mặc dù bị Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh ngất đi. Thực sự là bởi vì hắn đã tiêu hao không còn, thậm chí ngay cả lực lượng phòng ngự cũng không có. Huống hồ bởi vì quá mức dựa cơ giáp nguyên nhân tạo thành bọn họ bản thân kỹ xảo chiến đấu cũng không phong phú. Bá. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động cũng đã tiến vào cơ giáp nội bộ. Cơ giáp kỳ thực cũng chính là bị người lớn một chút. Đứng sừng sững lúc ở bên ngoài, giống như là một cái thật lớn chiến giáp như nhau. Chỉ là tại cơ giáp bên trong nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Bởi vì đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm, bên trong có các loại các dạng khí cụ, cái nút vân vân, thiên hình vạn trạng đông tây. Nếu không phải Mộ Dung Vũ đã đọc lấy cơ giáp vũ trụ cái kia cường giả ký ức, chỉ sợ hắn sau khi đi vào cũng là không hiểu ra sao. Không biết từ đâu hạ thủ mới tốt. Mặc dù là đạo tổ cường giả tại nhìn thấy những thứ này rầm rạp chẳng chịt ấm phím, khí cụ đến lúc đều cảm giác được một cái đầu hai cái đại. Năng lượng thiếu thỉnh kịp thời bổ sung năng lượng. Mới tiến nhập cơ giáp bên trong, một cái băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai vào bên trong vang lên. Đi qua đối phương ký ức. Mộ Dung Vũ biết cái thanh âm này cũng không phải người nói ra được, mà là một loại là máy vi tính hợp thành đi ra ngoài thanh âm. Nói cho cùng, khống chế toàn bộ cơ giáp đều là một bộ hệ thống, do máy vi tính cùng người sử dụng cộng đồng khống chế. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là người sử dụng tự mình khống chế. Nhưng hết thảy tiền đề ngay cả có năng lượng. Năng lượng. Mộ Dung Vũ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vung tay lên, đại lượng nguyên tinh liền rõ ràng ra, để đặt tiến vào cơ giáp năng lượng khí vào bên trong. Cơ giáp có thể sử dụng nguyên tinh cũng có thể sử dụng nguyên mạch tới tinh thuần lực lượng làm năng lượng. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng người sử dụng lực lượng. Năng lượng bổ sung giữa trung tâm bách phân chi nhất. 2%. Tại để đặt đại lượng nguyên tinh sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn cơ giáp phía trước một cái thật lớn hiển kỳ bình trong chữ số không ngừng lóe ra. Đây là cơ giáp tại bổ sung năng lượng. Mà nhìn đang ở bổ sung lực lượng cơ giáp, Mộ Dung Vũ cũng có chút buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện cơ giáp này quả thực chính là một cái ăn đường cần nguyên tinh thật sự là nhiều lắm. Cũng trách không được thiên sử vũ trụ tam trọng đạo tổ người thứ nhất chống đỡ hết nổi. Cơ giáp này tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Năng lượng thiếu thỉnh tăng thêm năng lượng. Khi bổ sung đến 10% thời gian, giọng nói điện tử lần thứ hai nhắc nhở Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì do dự, vừa đại lượng nguyên tinh bổ sung đi tới. Cuối cùng, tại Mộ Dung Vũ liên tục bổ sung 10 lần nguyên tinh sau khi cơ giáp rốt cuộc ăn no. Năng lượng đạt tới 100%. Đương nhiên, bây giờ 100% lực lượng chỉ là có thể duy trì cơ giáp vũ trụ hệ thống vận hành mà thôi. Nếu là ở chiến đấu, mỗi trong nháy mắt đều cần tiêu hao càng nhiều hơn năng lượng. Bởi vậy, người sử dụng trên người nhất định phải có đại lượng nguyên tinh tùy thời dùng để bổ sung cơ giáp năng lượng. Nguyên chủ nhân đã chết, có hay không khởi động nhận thức chủ trình tự? Tràn ngập năng lượng sau khi, lạnh như băng giọng nói điện tử lần thứ hai vang lên. Khởi động nhận thức chủ trình tự, đồng thời nhận thức ta là việc chính. Mộ Dung Vũ trực tiếp nói. Đối với đây hết thảy, hắn có vẻ cưới xe nhẹ đi đường quen. Dù sao, hắn có lúc trước cái kia cơ giáp vũ trụ toàn bộ ký ức. Biết làm sao cùng cơ giáp nhận chủ. Chính là bởi vì biết chủ nhân đời trước chết sau khi cơ giáp mới sẽ chủ động khởi động nhận thức chủ trình tự. Sở dĩ, hắn không chút do dự liền chém giết cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả. Dù sao, phía bên kia thế nhưng kẻ xâm lược, giết chết phía bên kia cũng là nên. Bá! Mộ Dung Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống, cũng cảm giác được từng đạo tương tự với thần niệm vậy đông tây đem tự mình bao phủ, sau đó trên dưới quét nhìn tự mình. Như vậy, ước chừng 10 cái hô hấp thời gian sau khi nhận chủ hoàn tất, đã tập trung linh hồn của ngươi ba động. Trừ phi ngươi chết mất, nếu không không cách nào cùng người khác nhận chủ. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Sư huynh đi thử một chút cơ giáp này uy lực. Nhận chủ sau khi thành công, Mộ Dung Vũ liền đã khống chế cơ giáp này cùng lúc cả tiếng đối với phía ngoài Vũ Dương gia nói rằng. Vũ Dương gia cũng là nóng lòng thử xem Tiêu Thất có bất kỳ cự tuyệt trước một quyền liền đánh tới. Sát! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, chỉ huy cơ giáp chính là một quyền đánh ra. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng uy năng trong nháy mắt bạo phát, gần như chấn động được toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới hư không đều bạo nát ra. Mà Vũ Dương gia còn lại là đứng mũi chịu sào. Vũ Dương gia sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn, cùng cơ giáp oanh đến quả đấm liền hung hăng đụng vào một khối. Răng rắc. Vũ Dương gia căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, từng đợt thanh âm thanh thúy không ngừng theo trong cơ thể hắn truyền ra. Sợ toàn thân hắn cốt nhục đều tấp tấp gãy lìa đi. Bên ngoài thân trên từng đạo tinh mịn khe hở trong nháy mắt lan tràn Vũ Dương gia toàn thân. Vẹn vẹn một quyền, liền gần như đem Vũ Dương gia cho đánh chết. Đây là tam trọng đạo tổ lực lượng. Mộ Dung Vũ ngẩn ngơ, bất quá khi hắn nhìn về phía hai bên trái phải màn hình thời gian, nhưng là phát hiện một quyền này trực tiếp liền tiêu hao rơi 5% năng lượng. Nói cách khác, bây giờ cổ cơ giáp chứa đầy năng lượng sau khi tối đa chỉ có thể khiến hắn phát sinh 20 lần công kích. Đương nhiên, nếu có đại lượng nguyên tinh các loại tư nguyên làm bổ sung, trái lại là có thể luôn luôn chiến đấu tiếp. Không biết có thể không trực tiếp thôn phệ hỗn độn lực lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên nghĩ qua cái ý nghĩ này. Tại đại chiến giữa trung tâm cơ giáp năng lượng tiêu hao là cực kỳ kinh khủng. Trên người mang theo nguyên tinh, nguyên mạch mặc dù nhiều hơn nữa cũng sẽ có tiêu hao không còn thời gian. Nhưng nếu là có thể trực tiếp thôn phệ hỗn độn lực lượng chuyện, Mộ Dung Vũ có sinh mệnh thủ chống đỡ, hỗn độn lực lượng nhưng là vô cùng vô tận. Nghĩ đến là làm, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem hỗn độn lực lượng quán trú tiến vào cơ giáp năng lượng khí vào bên trong. Năng lượng rất cao cấp, vô pháp phân biệt. Thanh âm lạnh như băng truyền tới. Có thể hay không thăng cấp năng lượng hệ thống? Lấy thôn phệ cao cấp hơn năng lượng. Mộ Dung Vũ hỏi. Giọng nói điện tử trực tiếp liền tạp ở, không nói gì. Một lúc lâu sau khi mới có thanh âm truyền ra. Có thể thăng cấp năng lượng hệ thống, nhưng cần thời gian nhất định. Trong quá trình này, ngươi nhất định phải quán trú cao cấp hơn lực lượng, lấy trợ hệ thống phân tích đồng thời thăng cấp. Năng lượng thăng cấp là tốt rồi. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, khi nhìn thấy Vũ Dương gia đã không sai biệt lắm chữa trị tốt thời gian, hắn lần thứ hai bước ra một bước, một quyền liền đánh đi tới. Cơ giáp uy năng tuy rằng kinh khủng, nhưng từ trước đến nay tập quán tự mình ẩu đả Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút không có thói quen loại này phương thức chiến đấu. Còn cảm giác được nơi trốn không được tự nhiên, bởi vậy hắn nhất định phải thảo loại phương thức công kích này tranh thủ đem tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp phát huy ra mạnh nhất uy năng. Chỉ là bây giờ đã có thể khổ Vũ Dương ra. Ai bảo hắn là thánh tông vào bên trong một người cường đại nhất tu sĩ đây? Thiên mệnh chịu Mộ Dung Vũ dùng để tu luyện, cho rằng đống cát giống nhau đánh. Để cho hắn im lặng là, hắn thụ thương sau khi, Mộ Dung Vũ liền dùng tánh mạng lực chữa trị xong hắn, sau đó tiếp tục chiến đấu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2322. Đại chiến hồn tiêu. Bá. Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh, cái kia khốn chủ bố lai ăn đám người nguyên tinh phủ cận. Trước lúc này đã lần lượt phát sinh không dứt. Càng là có một tam trọng đạo tổ cường giả bỏ mình. Lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc sử dụng cơ giáp. Vô pháp bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối uy năng, một khi gặp phải hồn tiêu. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tại hoàn toàn quen thuộc cơ giáp hết thảy công năng sau khi lần thứ hai giết trở về. Hữu cơ giáp có đầy đủ lực lượng, đủ để cho Mộ Dung Vũ trở thành tam trọng đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Nhưng cơ giáp dù sao chỉ là ngoại lực, cũng không phải thực sự mạnh mẽ. Duy chỉ có tự mình bản tôn cường đại rồi, mới thực sự là mạnh mẽ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không nhớ tu luyện, mà cướp đoạt tam trọng thiên sứ cường giả thân thể cùng với cái khác tam trọng cường giả đều là hắn tăng lên chiến lực tốt nhất tiệp kính. Tam trọng thiên sứ, hắn có thể trực tiếp luyện hóa hết. Về phần cái khác vũ trụ tu sĩ, Mộ Dung Vũ đại khả lấy cướp đoạt ra bọn họ cảm ngộ cùng thần thông đến. Những thứ này cũng đều có thể tăng cường Mộ Dung Vũ chiến lực. Kế tiếp chống đỡ hết nổi có thể là cái kia thiên sứ tộc tam trọng đại thiên sứ. Hà Đồ Lạc Thư, Vũ Dương gia tại Mộ Dung Vũ bên người lặng lặng nói rằng. Lúc này đây xông vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại thiên sứ có hai cái. Một là bố Lai An, cái khác chính là lúc đầu chịu phách hoàng hù dọa đi cái kia đại thiên sứ. Bất quá, cái này đại thiên sứ rõ ràng so ra kém bố Lai An. Theo biểu hiện ra xem ra, bố Lai An còn có thể chi trì một đoạn thời gian, nhưng cái này thiên sứ sẽ không có nhiều khả năng. Mộ Dung Vũ mục tiêu chính là cái này tam trọng đại thiên sứ. Tiểu sư đệ, ngươi nếu là xuất thủ, liền mới có thể trực tiếp đối với hồn tiêu. Ngươi có nắm chắc hay không? Vũ Dương gia trầm giọng nói rằng. Không có. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn cơ giáp. Hiện tại cơ giáp năng lượng hệ thống vẫn còn ở thăng cấp giữa trung tâm, vẫn như cũ chỉ có thể hấp thu nguyên tinh hoặc là nguyên mạch lực lượng, vẫn không thể hấp thu hỗn độn lực lượng. Sở dĩ, nếu quả thật cùng hồn tiêu đối mặt, nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài cơ giáp sẽ có khả năng hao hết toàn bộ nguyên tinh. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ lại một đêm trở lại trước giải phóng. Cẩn thận một chút đi. Vũ Dương gia há miệng, vốn có muốn khuyến Mộ Dung Vũ không nên đi, nhưng hắn biết Mộ Dung Vũ tính cách. Bởi vậy, cuối cùng chỉ là dặn dò một câu. Mộ Dung Vũ gật đầu, ánh mắt không nháy một cái nhìn cái kia nguyên tinh vào bên trong. Nửa ngày sau, theo cái kia đại thiên sứ phát ra hét thảm một tiếng âm thanh, hắn đã toàn bộ tiến nhập tan vỡ trạng thái. Mà Thánh Vũ Trụ phương diện công kích nhưng là cũng không có đình chỉ. Quả thực chính là cùng lúc đầu công kích cơ giáp vũ trụ cường giả giống nhau, vượt lên trước 8 phần 10 lực lượng có khuynh hướng cái kia đại thiên sứ trên người. Cái này đại thiên sứ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn tiêu mắt lạnh nhìn cái kia đại thiên sứ. Với hắn mà nói đại thiên sứ chết thì chết, bởi vì đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy, hắn cũng không có ngăn cản mọi người phải đại thiên sứ đánh thành bột mịn dự định. Thậm chí, bởi vì lúc trước cũng có tam trọng đạo tổ ngã xuống, mà cái kia thần bí cường giả cũng không có xuất hiện nguyên nhân, hắn vẫn còn có chút buông lỏng. Chính là cái này thời gian. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia tam trọng đại thiên sứ chịu đánh thành mảnh nhỏ. Sở dĩ, lúc này, hắn rốt cuộc xuất thủ. Bá! Cơ giáp biến thành một đạo lưu quang, chợt theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt thời gian cơ giáp cũng đã vọt tới nguyên tinh mặt trên. Bởi vì, này cơ giáp chỉ là túi chữ nhật tại Mộ Dung Vũ trên người. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ có thể không nhìn bất luận cái gì trận pháp, trạng thái cũng gia trì tại cơ giáp trên người. Bởi vậy, những thứ kia đại trận căn bản là đỡ không được Mộ Dung Vũ bước chân. Bá đồng nhất, ở cái tam trọng đại thiên sứ liền phải bỏ mạng trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt tới. Cơ giáp bàn tay to chợt lộ ra, dĩ nhiên bắt lại đại thiên sứ. Lực lượng bạo phát, cái này tam trọng đại thiên sứ còn không có phản ứng qua đây cũng đã chịu đánh hôn mê bất tỉnh, cùng lúc bị bắt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cơ giáp vũ trụ cường giả. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi kinh hãi. Nguyên lai, hắn cũng không phải bị người đoạt đi, mà là tự mình chạy sao. Bất luận là Bố Lai ăn, còn là Hồn Tiêu đều kinh hãi. Bất quá, nhất giật mình chớ quá với Hồn Tiêu. Người này không chỉ có chạy trốn, lúc này càng là trở về cướp người. Thật đúng là không có đưa hắn để ở trong mắt. Vì vậy, chấn nộ Hồn Tiêu cường thế xuất thủ. Ầm ầm. Bàn tay to lộ ra, bao trùm toàn bộ nguyên tinh, nhô lên cao liền hướng về phía Mộ Dung Vũ liền bắt tới. Tới hào. Mộ Dung Vũ tâm tư chợt quát. Những ngày qua hắn chỉ là Vũ Dương gia đến luyện tập. Nhưng Vũ Dương gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng tam trọng đạo tổ có cách biệt một trời. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng đã sớm khát vọng cùng tam trọng đạo tổ đại chiến một trận. Bởi vậy, khi nhìn thấy Hồn Tiêu cường thế xếp, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, quát lên một tiếng lớn, liền nghênh đón. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai người cũng đã oanh kích một cái, lập tức song song chợt lui đi ra. Hẳn là chẳng phân biệt được trên dưới. Đây là tất nhiên, Mộ Dung Vũ mặc vào cơ giáp sau khi cũng là tam trọng đạo tổ. Trực tiếp liền có thể ngạnh kháng Hồn Tiêu. Chỉ là cơ giáp bên trong Mộ Dung Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua cơ giáp năng lượng, bây giờ nhìn không khỏi khiến hắn một hồi phiền muộn. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng là trực tiếp liền tiêu hao rơi một phần mười năng lượng. Nói cách khác, hắn tối đa chỉ có thể cùng Hồn Tiêu đối đáp 10 lần, 10 lần qua đi cơ giáp năng lượng sẽ gặp chịu tiêu hao rớt. Đây cũng là bình thường. Một quyền đánh ra liền tiêu hao rớt 5% lực lượng, nhưng Hồn Tiêu cũng không phải người thường. Vẹn vẹn phòng ngự cũng tiêu hao rơi cơ giáp 5% năng lượng. Bổ sung năng lượng. Đại lượng nguyên tinh theo Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp khuyên đổ ra, nhanh chóng bổ sung cơ giáp tiêu hao hết năng lượng. Mà cùng lúc, Mộ Dung Vũ càng là triển khai thân hình, chưa từng có từ trước đến nay hướng phía Hồn Tiêu liền nhào tới. Hồn Tiêu thân hình nhưng là trong nháy mắt bay lên trời cách xa phủ cận. Bằng không, hai cái tam trọng đạo tổ ở chỗ này đại chiến thánh vũ trụ những tu sĩ kia còn không được tổn thất thảm trọng. Bây giờ vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau Mộ Dung Vũ tâm ý. Hắn cũng không muốn khiến những thứ này tu sĩ bình thường cuốn vào bọn họ trong chiến đấu. Vì vậy, bọn họ liền vọt tới vòng trời phía trên trực tiếp liền đại chiến đấu. Oanh! Oanh! Oanh! Cơ hồ là từng quyền đến thịt, tuy rằng hao tổn năng lượng cực nhanh, nhưng Mộ Dung Vũ đứng nhưng là hết sức hưng phấn. Chỉ là, Hồn Tiêu liền có chút buồn bực. Với hắn liền đã từng cùng cơ giáp vũ trụ cường giả chiến đấu qua. Ngay lúc đó cơ giáp vũ trụ cường giả cũng không phải như vậy chiến đấu. Mà là đang cự ly xa, lợi dụng cơ giáp các loại vũ khí đối với hắn tiến hành viễn trình oanh kích. Tượng là cái gì quang cảnh ly tử đại pháo A kích quang thương A các loại. Nhưng Mộ Dung Vũ hoàn toàn liền bỏ những thứ kia khoa học kỹ thuật vũ khí. Giống như là một cách tu sĩ giống nhau cùng Hồn Tiêu mở rộng ra đại hợp chiến đấu. Để cho Hồn Tiêu thổ huyết chính là, bất luận là linh hồn của hắn công kích còn là lực lượng công kích đều thủy chung vô pháp xuyên thấu cơ giáp mà giết chết cơ giáp bên trong tu sĩ. Cơ giáp mặt ngoài có một tầng có thể cắt đứt linh hồn lực vòng bảo hộ. Cần phải thương tổn được cơ giáp người ở bên trong, nhất định phải đánh trước phá bây giờ vòng bảo hộ. Nhưng cùng cảnh giới dưới, muốn đánh bể cái này vòng bảo hộ liền có chút khó khăn. Dù sao, cái này phòng ngự trụt có lực lượng cuồn cuộn không dứt bổ sung. Ngươi không phải là đối thủ của ta, một khi lực lượng của ngươi chịu hao hết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại chiến tới, Hồn Tiêu cười lạnh nói. Mà lúc này, Hồn Tiêu đã dẫn động thái cổ trận pháp lực lượng gia trì ở trên người. Thực lực càng phát cường giả. Mà như vậy tạo thành kết quả còn lại là cơ giáp năng lượng tiêu hao càng phát ra mạnh liệt. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ mỗi thời mỗi khắc đều đang bổ sung nguyên tinh. Nhưng đã từ từ có loại nhập bất phu xuất cảm giác. 60%, 55%, 20%. Đại chiến tới cơ giáp năng lượng tiêu hao cực nhanh. Ngay cả là nguyên tinh đều khó khăn lấy bổ sung tới 100%. Thường thường mới bổ sung đi tới, nhưng rất nhanh thì sẽ bị đánh nát. Bất quá, cùng một cái tam trọng đạo tổ cấp bậc vô thượng cường giả đại chiến đối với Mộ Dung Vũ thật là tốt chỗ còn là cực lớn. Tại trong chiến đấu, trước đây rất nhiều còn không thể lĩnh ngộ, hoặc là lĩnh ngộ không đủ hoàn toàn đều từ từ lĩnh ngộ. Chỉ là bởi vì mượn thái cổ đại trận nguyên nhân, Hồn Tiêu chiến lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi một lần đối đáp, cơ giáp lực lượng đều kịch liệt tiêu hao dâng lên. Ngay từ đầu chỉ là tiêu hao 10%, nhưng rất nhanh liền tăng đến rồi 15%, 20%. Nửa canh giờ, một canh giờ. Năng lượng thiếu thỉnh bổ sung năng lượng. Tối đa vẫn có thể thừa nhận một lần công kích, xin nhanh chóng bổ sung năng lượng. Hoặc là cấp tốc thoát ly chiến đấu. Còi báo động chói tai không ngừng tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Thời khắc mấu chốt. Dĩ nhiên không có nguyên tinh. Mộ Dung Vũ thất kinh. Không nghĩ tới chỉ một lát thần chiến đấu, hắn nguyên bản chữ tại Hà Đồ Lạc Thư trong nguyên tinh liền tiêu hao không còn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Mộ Dung Vũ cũng tiêu thất có rất nhiều nguyên tinh nguyên nhân. Dù sao, hắn bình thường đều không cần những thứ này nguyên tinh, sở dĩ chữ số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy rất nhanh sẽ gặp tiêu hao không còn. Chỉ là, lúc này Hồn Tiêu nhưng là đã quấn lấy Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp thoát thân. Cái này từ tâm thúc dục. Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm kêu khổ. Trên thực tế, hắn lúc này còn có thể ly khai. Chính là tiên tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, bây giờ cổ cơ giáp cũng chỉ có thể đưa cho Hồn Tiêu. Hấp thu lực lượng của ta có thể chi trì bao lâu là hơn lâu. Năng lượng hệ thống còn bao lâu nữa thăng cấp thành công. Mộ Dung Vũ ở trong lòng giống giận. Đại khái còn muốn một phút, cũng chính là đại khái 20 hô hấp thời gian tả hữu. Lạnh như băng máy vi tính hợp thành thanh âm truyền tới. 20 hô hấp thời gian. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, lực lượng của hắn có thể không chống đỡ 20 hô hấp thời gian. Đây là một cách không biết bao nhiêu. Đương nhiên, bất luận làm sao hắn đều phải dưới sự ủng hộ đi. Bằng không hắn nỗ lực lâu như vậy cũng chỉ là cho Hồn Tiêu cho giá y. Dĩ nhiên, nếu như sự tình thật sự là không thể làm đi, hắn tuyệt đối sẽ buông tha trên người cái này cơ giáp. Bá! Cơ giáp trong nháy mắt một cái thôn phệ gần như liền cắn nuốt hết Mộ Dung Vũ trong cơ thể vượt lên trước 8 phần 10 lực lượng. Sinh mệnh thủ cho ta gia trì. Mộ Dung Vũ tâm tư giống giận, sinh mệnh thủ bắt đầu điên cuồng thôn phệ nổi lên hỗn độn lực lượng đến tiện đà bổ sung tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng không có đoạn tuyệt đưa vào cơ giáp hỗn độn lực lượng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2323. Chiến đấu kịch liệt. Phanh. Hồn Tiêu trực tiếp một quyền băng sát tại cơ giáp phía trên. Cơ giáp móng tay liền đánh bay ra. Tích tích tích. Còi báo động chói tai không ngừng vang lên. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy chỉ có bách phân chi nhất năng lượng. Đưa cái này lượng đừng nói muốn tiến hành công kích, mặc dù là bị động phòng ngự cũng không thể. Mà lúc này Hồn Tiêu nhưng là đã bước đi ra, đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt của. Thần quyền vô địch ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ, rất mạnh một quyền oanh kích mà đến. Nếu là bị một quyền này đánh vào cơ giáp phía trên, mặc dù hồn tiêu một quyền vô pháp đem cơ giáp nổ nát, nhưng cơ giáp bên trong Mộ Dung Vũ cũng tuyệt đối vô pháp thừa nhận tràn ra thương tổn, sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Hôm nay, xem ra Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư tiện đà truyền tống ly khai con đường này có thể đi. Chỉ là, không đủ bất đắc dĩ dưới tình huống, Mộ Dung Vũ thực sự không muốn buông tha bây giờ đồ đến không dễ tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp. Liều mạng. Mộ Dung Vũ cắn răng, điên cuồng đem lực lượng trong cơ thể quán chú tiến vào cơ giáp trong. Ùn ùn. Như đại dương minh mông bình thường lực lượng rất mạnh vô cùng quán chú tiến nhập cơ giáp trong. Năng lượng tăng lên, năng lượng tăng lên. 2%, 3%. Giọng nói điện tử không ngừng vang lên. Tại Mộ Dung Vũ điên cuồng dưới, cơ giáp năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục. Bất quá, cơ giáp năng lượng khôi phục tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng lại xa xa so ra kém hồn tiêu công kích. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ít nhất phải đem cơ giáp năng lượng khôi phục tới 10% mới có thể kháng trụ hồn tiêu một quyền này. Nhưng lại chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Càng ngày càng gần. Hồn tiêu nắm tay bộc phát ra đáng sợ uy năng đã cách không chấn đắc cơ giáp về phía sau chợt lui lan truyền. Mà cơ giáp năng lượng cũng nhanh chóng khôi phục. 7%, 8%. Oanh! Hồn tiêu quả đấm rốt cuộc không chỗ nào ngăn trở trực tiếp đánh vào cơ giáp phía trên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, liền đem cơ giáp bên trong Mộ Dung Vũ phá hủy. Nhưng vào lúc này, năng lượng tăng lên 10%. Gần như ngay hồn tiêu một quyền đánh vào cơ giáp phía trên cùng lúc cơ giáp năng lượng cũng khôi phục tới 10%. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền mở ra cơ giáp phát hiện giai đoạn mạnh nhất phòng ngự. Ông! Lực lượng vô hình bộc phát ra tạo thành một quả hộ thuẫn trực tiếp chắn hồn tiêu quả đấm trước khi tại thời khắc mấu chốt trực tiếp chặn hồn tiêu nắm tay bộc phát ra lực lượng. Răng rắc! Một tiếng giòn tan, hộ thuẫn trực tiếp liền chấn thành bột mịn dù sao chỉ là 1/10 năng lượng, đồng thời quá mức hấp tấp. Căn bản là vô pháp ngăn cản hồn tiêu lực lượng. Bất quá, hồn tiêu một quyền này lực lượng cũng bị tiêu hao rơi tiếp cận 9 thành. Chỉ có chừng 1 thành lực lượng đánh vào cơ giáp phía trên. Cơ giáp mặc dù là khoa học kỹ thuật sản phẩm, thế nhưng rèn cơ giáp tài liệu đều là cấp bậc vũ trụ đích thực phẩm, cùng đạo tổ đạo khí tài liệu đều là cùng một cấp bậc. Bởi vậy, mặc dù không có năng lượng, nhưng cơ giáp bản thân còn là thừa nhận rồi một bộ phận lực lượng. Cuối cùng, chỉ có không đủ nửa thành lực lượng đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Tam trọng đạo tổ nửa thành lực lượng vẫn như cũ không phải Mộ Dung Vũ cái này đạo sơ tu sĩ có thể ngăn cản, mặc dù hắn chiến lực đã có thể so với nhất trọng đạo tổ. Nhưng vẫn là tại trong nháy mắt liền vỡ nhỏ thân thể. Toàn bộ thân thể giống như là nghiền nát gốm sứ giống nhau. Bất quá, chỉ cần bổn nguyên không bị tổn thương, linh hồn không bị mai một. Thân thể chịu đánh bể cũng chỉ là tiểu thương mà thôi. Chỉ cần tiêu hao nhất định lực lượng, liền có thể lần nữa khôi phục. Đặc biệt Mộ Dung Vũ tại sinh mệnh lực dưới tác dụng căn bản không cần một cái hô hấp thời gian, hắn cũng đã lần thứ hai đem thân thể khôi phục tới đỉnh. Trong quá trình này cơ giáp lần thứ hai chịu đánh bay ra ngoài. Chỉ là hồn tiêu dường như phủ cốt chi thư, như bóng với hình liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ hiện tại bây giờ trạng thái căn bản vô pháp chạy trốn. Mà lúc này, vẹn vẹn trôi qua 3 cái hít thở một chút thời gian mà thôi. Còn có 17 cái hô hấp thời gian. Dựa theo bộ dáng như vậy xuống phía dưới, Mộ Dung Vũ là kiên quyết vô pháp kế thừa kiên trì 17 cái hô hấp thời gian. Nếu như hắn vô pháp kế thừa kiên trì như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ trong ấp vạn năm ý niệm trong đầu lóe lên tức qua. Thật chẳng lẽ muốn buông tha cái này cơ giáp? Nếu là buông tha, sau đó hắn muốn lại cướp đoạt nhất kiện chính mình tam trọng đạo tổ thực lực cơ giáp liền không dễ dàng. Hơn nữa, phát hiện giai đoạn, Hắn nhất định phải có cái này cơ giáp mới có thể cùng hồn tiêu đến lúc một đám tam trọng đạo tổ cường giả chống lại. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không thể buông tha bây giờ đồ cơ giáp. Nhưng không buông tha, hắn cũng chỉ có thể chết. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, Mộ Dung Vũ liền quét lúc trước cái kia chịu hắn cướp đến Hà Đồ Lạc Thư tam trọng đạo tổ cấp bậc thiên sứ. Cái kia thiên sứ chịu Mộ Dung Vũ kích ngất đi thôi, hơn nữa lực lượng gần như tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đừng quên thiên sứ thân thể vốn chính là do năng lượng ngưng tụ mà thành, đặc biệt tam trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ năng lượng càng thêm cuộn trào. Nếu như dùng hắn đến làm cơ giáp bổ sung năng lượng, khẳng định có thể chi trì đến 17 cái hô hấp sau khi. Mộ Dung Vũ trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền tự giễu cười. Hắn vốn sớm liền nghĩ đến làm như vậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là quên mất. Mặc dù nói bộ dáng như vậy có vẻ thật sự là quá lãng phí, nhưng chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, bảo trụ cơ giáp, như vậy, cái kia đại thiên sứ hy sinh liền đáng giá. Bất quá, ngay đem cái kia đại thiên sứ trở thành năng lượng bổ sung cho cơ giáp thời điểm, Mộ Dung Vũ còn là bản năng do dự một chút. Lập tức, một cái điên cuồng ý tưởng tại trong đầu hắn xoay quanh ra. Tam trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ sở năng lượng ẩn chứa là vô cùng kinh khủng. Nếu như đưa hắn cho cắn nuốt hết, ta có thể hay không vừa đột phá tới đạo quân cảnh. Nếu như ta có thể đạt được đạo quân cảnh như vậy, ta chiến lực liền có thể so với nhị trọng đạo tổ. Đến lúc đó, mượn cơ giáp lực lượng có thể cùng hồn tiêu đối kháng. Thường thử một chút. Hạ quyết tâm sau khi, Mộ Dung Vũ không ở vũ trụ trực tiếp liền đem cái kia tam trọng đại thiên sứ cho nuốt vào. Ùn ùn. Hỗn độn lò luyện nhanh chóng chấn động. Sớm chịu tiêu diệt linh hồn tam trọng đại thiên sứ căn bản vô lực chống đối, nhanh chóng chịu luyện lên. Mạnh mẽ lại tinh thuần lực lượng như nước lũ giống nhau cấp tốc tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem lực lượng của hắn bổ sung đến trạng thái tột cùng. Oanh ghét ghét. Một cái tiểu cảnh giới vách ngăn miễn cứng bị chấn bể. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thu được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, luyện hóa tam trọng đại thiên sứ lực lượng nước lũ còn nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn không quên đem lực lượng của chính mình đưa vào đến cơ giáp trong, khôi phục cơ giáp năng lượng. Bởi vì Mộ Dung Vũ cảnh giới lấy được đột phá nguyên nhân, thực lực của hắn cường đại hơn thêm. Điều này sẽ đưa đến cơ giáp khôi phục năng lượng tốc độ nhanh hơn, thời gian ngắn hơn. Nhưng bây giờ còn chưa đủ nhanh, bởi vì hồn tiêu công kích đã lần thứ hai đánh giết xuống. Oanh! Lại một cái tiểu cảnh giới chịu sinh sôi xông phá. Mộ Dung Vũ lực lượng nâng cao một bước, cơ giáp khôi phục năng lượng tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Oanh! Oanh! Oanh! Tam trọng đại thiên sứ ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Mộ Dung Vũ tu vi thân thể thậm chí linh hồn đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc đột phá. Rất nhanh liền đạt tới đạo sơ trung cấp bậc cảnh, đồng thời còn hướng phía cao giai đạo sơ cảnh cấp tốc phóng đi. Phanh! Trong quá trình này, hồn tiêu công kích lần thứ hai hạ xuống. Bất quá, cơ giáp năng lượng vừa mới khôi phục được 10% dáng điệu. Lần thứ hai thành công chặn hồn tiêu công kích. Tuy rằng cơ giáp lần thứ hai chịu đánh bay ra ngoài, thoạt nhìn vẫn như cũ không chịu nổi một kích dáng điệu, hơn nữa Mộ Dung Vũ thân thể cũng lần thứ hai chịu đánh bể. Nhưng ít ra so với lúc trước một lần hảo hảo qua rất nhiều. Một lần nữa đến. Đang bế quan thời điểm, một cách luân hồi kỷ cũng chỉ là chớp mắt chuyện giữa. Nhưng bây giờ 17 cái hô hấp thời gian, Mộ Dung Vũ giống như là trôi qua hàng tỷ luân hồi kỷ giống nhau. Thực sự là quá dài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không ngừng bị hồn tiêu công kích. Một lần lại một lần bị đánh lui, một lần lại một lần chịu đánh bể thân thể. Nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn là cắn răng kháng trụ. Hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới đạo sơ đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới đạo quân cảnh. Mà lúc này, luyện hóa tam trọng đại thiên sứ lực lượng còn có thật nhiều. Phụ! Mộ Dung Vũ sâu đậm hít thở một cái khí thế, bắt đầu đem còn sót lại, đã luyện hóa hoàn tất tam trọng đại thiên sứ lực lượng toàn bộ tụ tập dâng lên. Hắn chỗ sung yếu kích đạo quân cảnh. Không chỉ có là tại trong chiến đấu đột phá, càng là muốn nhất cử đột phá. Bởi vì, hắn cũng chỉ có lúc này đây cơ hội. Hết thảy đều trong nháy mắt chuẩn bị sắp xếp. Cho ta đột phá. Đạo quân cảnh. Mộ Dung Vũ ở trong lòng chợt quát, đã ngưng tụ cực hạn lực lượng, hung hăng hướng về phía đạo quân cảnh cảnh giới vách ngăn liền hung hăng vọt tới. Ngay Mộ Dung Vũ ngưng tụ toàn bộ lực lượng trùng kích cảnh giới cùng lúc, mặt khác hồn tiêu cũng sắc mặt âm trầm lấy ra nhất kiện đạo tổ đạo khí. Đây là nhất kiện xuyên qua lên vô cùng kinh khủng đạo tổ đạo khí. Đây cũng là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hồn tiêu sử dụng đạo tổ đạo khí. Hồn tiêu chiến lực vốn là tương đối kinh khủng, hiện tại càng là tế xuất đạo tổ đạo khí. Chiến lực của hắn sợ rằng trong nháy mắt sẽ gấp bội. Dĩ Mộ Dung Vũ tình huống hiện tại căn bản không khả năng dùng lực. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ đã tên đã trên dây không phát không được. Nhất định phải tại công kích của đối phương hạ xuống trước khi thành công đột phá cảnh giới. Bằng không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ tâm tư giống giận, nhưng là vẫn duy trì lãnh tính. Hiện tại tựa như hắn muốn buông tay cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Bá! Hồn tiêu ngón tay đạo tổ đạo khí, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, hung hăng chém xuống. Cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả song đời. Hồn tiêu một kích này, sợ trực tiếp liền cơ giáp đều cho chém toái. Mà một khi không có cơ giáp người ở bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viễn Phương, mắt thấy trận này đại chiến bố lai ăn đám người chắc chắn biết Mộ Dung Vũ là không có khả năng chống đối Mộ Dung Vũ bây giờ một công kích. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Thành bại ngay tại đây nhất cử. Mắt thấy chém xuống công kích, Mộ Dung Vũ biết rõ mình đã không thể tránh né. Bất quá, càng là như vậy, hắn tâm tính thì càng lãnh tính. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 2324. Cân sức ngang tài! Bá! Lực lượng đáng sợ đem vòng trời cũng bị chém nát, tại điện quang thạch hỏa trong lúc đó, cũng đã hung hăng chém tại Mộ Dung Vũ cơ giáp phía trên. Vào lúc này, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức chợt theo cơ giáp phía trên bộc phát ra. Bên trong cơ giáp, Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc đột phá trực tiếp vọt tới đạo quân cảnh. Thực lực bình thường trước khi cường đại rồi chí ít gấp trăm lần. Nhưng, Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong vẫn còn đang bao phủ, lái đi không được. Hắn biết, mặc dù tự mình đột phá tới đạo quân cảnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hồn tiêu. Mặc dù dựa vào cơ giáp cũng vẫn như cũ vô pháp chống cự hồn tiêu công kích. Khinh thường, Mộ Dung Vũ tâm tư nghiêm nghị, nhưng là đã không có đường rút lui. Mặc dù không phải là đối thủ của hồn tiêu, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn không có thể như vậy ngồi chờ chết tới. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã đem lực lượng tăng lên đến cực điểm rồi. Một kích này, hắn chỉ cần tự bảo vệ mình. Năng lượng hệ thống thăng cấp hoàn tất. Cơ giáp có thể hấp thu hỗn độn lực lượng. Ngay Mộ Dung Vũ muốn độc lập chống đối hồn tiêu kinh khủng này một chém thời điểm, một cái vẫn không có tình cảm thanh âm lạnh như băng lần thứ hai tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy cái này băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm là như vậy khả ái. Hấp thu hỗn độn lực lượng, khôi phục năng lượng. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào trực tiếp liền mệnh lệnh cơ giáp khôi phục hỗn độn lực lượng. Bắt đầu hấp thu hỗn đản lực lượng tăng lên trong phạm vi. Khôi phục bách phân chi nhất. 2%. Cơ giáp vũ trụ năng lượng bắt đầu rồi khôi phục. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ biến sắc là bây giờ hấp thu hỗn độn lực lượng sau khi cơ giáp khôi phục năng lượng tốc độ tựa hồ so với trước càng thêm chậm. Mộ Dung Vũ cho rằng, hỗn độn lực lượng cao như vậy cấp, khôi phục cơ giáp lực lượng cũng chẳng qua là chớp mắt chuyện giữa mà thôi, tại sao lại như vậy? Đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Bởi vì năng lượng hệ thống tại thăng cấp sau khi cơ giáp có thể chứ lực lượng càng nhiều đã là trước gấp trăm lần. Ngươi bây giờ thấy được năng lượng khôi phục tốc độ tuy rằng trở nên chậm, nhưng trên thực tế nhưng là so với trước nhanh chí ít gấp trăm lần. Hơn nữa, hấp thu hỗn độn lực lượng sau khi liền có thể từ từ đối với bây giờ thứ cơ giáp tiến hành cải tạo. Giả dĩ thời gian, bây giờ đồ cơ giáp sẽ so với lại trước càng cường đại hơn, cao cấp hơn. Lạnh như băng giọng nói điện tử lần thứ hai vang lên. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ bây giờ mới cảm giác được hơi có chút an lòng. Hệ thống y theo ngươi phỏng chừng, chống được hồn tiêu công kích tiêu hao nhiều ít năng lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động đột nhiên dò hỏi. Hệ thống trầm mặt. Không nói gì, tựa hồ tại giải toán trong. Một lát sau khi, giọng nói điện tử mới lần thứ hai vang lên. Lúc này hồn tiêu ít nhất là lúc trước 30 bội mạnh mẽ. Nếu như tại năng lượng hệ thống thăng cấp trước khi, cho dù là trạng thái tột cùng cơ giáp cũng sẽ chịu hồn tiêu một chém hai đoạn. Nhưng bây giờ, chỉ cần 10% lực lượng liền có thể ngăn trở hồn tiêu công kích mạnh nhất. Mà khi sau bình thường hồn tiêu còn lại là không phải vượt lên trước bách phân chi nhất năng lượng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cùng lúc, hắn càng là liếc màn hình liếc mắt. Phát hiện cơ giáp đã khôi phục 13% năng lượng. Có thể ngạnh kháng hồn tiêu. Nguyên bản Mộ Dung Vũ còn có chút kinh hồn táng đảm, nhưng lúc này lại là phát ra đồng nhất thép dài. Khởi động cơ giáp trực tiếp liền hướng về phía hồn tiêu liền đụng vào. Sưu. Tốc độ tăng vọt. Mộ Dung Vũ đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Cơ giáp năng lượng hệ thống thăng cấp sau khi thành công tựa hồ cơ giáp so với trước cường đại hơn không ít. Chí ít tốc độ này đã là lúc trước gấp đôi. Đây không phải là muốn chết sao? Nhìn Mộ Dung Vũ bây giờ cử động điên cuồng, hồn tiêu không khỏi giữ tợn cười. Mà xa xa bị vây bố lai ăn đám người lại cũng là một hồi không nói gì. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ cảnh giới được tăng lên. Nhưng cùng hồn tiêu chinh lệch vẫn còn cực lớn. Bộ dáng như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết a. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó cơ giáp đã hung hăng đánh vào hồn tiêu chém tới công kích phía trên. Kinh thiên nổ sau khi... Hồn tiêu bây giờ một chém trực tiếp liền vỡ nhỏ. Điều này làm cho bố lai ăn, thậm chí hồn tiêu bản thân đều ngã đầy đất cằm. Thật bất khả tư nghị. Mà cơ giáp tuy rằng lần thứ hai chịu đánh bay ra ngoài, nhưng tựa hồ bảo trì tương đối hoàn chỉnh a. Tiêu thất có bất kỳ tổn thương gì dáng vẻ. Cơ giáp trong 10% năng lượng. Tại va chạm trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy 10% năng lượng trong nháy mắt chịu đánh nát, bất quá bây giờ còn có 5% năng lượng, nhưng lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên đoạn thời gian này vào bên trong cơ giáp cũng đã khôi phục hai cái điểm năng lượng. Đang chiến đấu trong nháy mắt, bây giờ 1/10 năng lượng hóa thành một cái hộ thuẫn chặn hồn tiêu công kích, tuy rằng trong nháy mắt liền vỡ nhỏ. Còn nếu là dùng 20% lực lượng ngưng tụ thành hộ thuẫn đi, không những được ngăn trở hồn tiêu công kích mà tự thân hộ thuẫn thậm chí cũng sẽ không bạo liệt. Hệ thống thanh âm vang lên. Mộ Dung Vũ gật đầu, hiện tại hắn có thể vững tin cơ giáp này quả nhiên là trở nên cường đại hơn thêm, bất quá không phải quá mức rõ ràng mà thôi. Bây giờ bách phân chi nhất cũng chính là lúc trước cơ giáp thập bội uy năng. Nếu như cơ giáp không phải tăng lên chuyện, lúc trước cơ giáp coi như là tăng lên thập bội, sợ rằng cũng không đo nổi hồn tiêu một kích này. Hôm nay, không có gì ngoài phòng ngự năng lực tăng vọt ở ngoài, cơ giáp các loại vũ khí uy năng cũng tăng vọt nhiều bội. Địch nhân mạnh mẽ có thể nếm thử vũ khí khoảng cách dài công kích. Hệ thống cho Mộ Dung Vũ kiến nghị lên. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu, hắn vẫn ra thích từng quyền đến thịt công kích. Mắt thấy cơ giáp năng lượng lần thứ hai khôi phục tới 10%. Mộ Dung Vũ liền khống chế được cừu gia, chủ động liền hướng phía hồn tiêu sẽ giết qua. Hồn tiêu sắc mặt tái xanh, chỉ có thể cùng Mộ Dung Vũ liền triển khai công kích. Cơ giáp chiếm được cải tạo, tăng lên uy năng. Mà Mộ Dung Vũ bản thân cảnh giới cũng tăng lên tới đạo quân cảnh. Lúc này, hắn càng là cơ giáp càng là thuận buồm xuôi gió, bộc phát ra uy năng càng cường đại hơn. Không còn là trước khi như vậy nơi trốn bị đánh. Hiện tại, hắn liền cùng hồn tiêu đại chiến cái cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa, theo cơ giáp năng lượng rất nhanh tăng lên, Mộ Dung Vũ càng là không kiêng nể gì cả. Tại đại chiến trong, Mộ Dung Vũ càng là liên tiếp mạo hiểm, dùng hiểm chiêu cùng công kích sát hồn tiêu. Bất quá, hồn tiêu cũng không phải đơn giản dễ dàng hạng người, một thân thực lực kinh thiên động địa cũng không bây giờ Mộ Dung Vũ có thể đánh chết. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định đánh chết hắn. Đừng nói hắn hiện tại cũng không có chém giết hồn tiêu thực lực, mặc dù có, hắn cũng không có khả năng đưa hắn chém giết. Dù sao, hồn tiêu còn là thánh vũ trụ đệ nhất cường giả. Mộ Dung Vũ còn cần hắn đối kháng tất cả đại vũ trụ đây. Ha ha ha. Một quyền đem hồn tiêu bức cho lui sau khi, Mộ Dung Vũ liền bảo lui ra ngoài, cùng lúc nói rằng. Hồn tiêu, ta thừa nhận, ta giết không được ngươi. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận ngươi giết không được ta. Cùng với như vậy, chẳng thế gia vọng tộc dừng tay làm sao. Hồn tiêu cũng đình chỉ kế thừa công kích. Kỳ thực, hắn cũng đã sớm không muốn chiến đấu. Bộ dáng như vậy ai cũng không làm gì được lại tiếp tục đại chiến chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tiêu thất có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng dừng tay bất chiến sống khá giả. Chỉ là Mộ Dung Vũ nghênh ngang tiến nhập thánh vũ trụ liên minh, nhưng lại tại không coi vào đâu cướp đi hai cái tam trọng đạo tổ, điều này làm cho hồn tiêu mặt mũi của không nhìn được. Ngươi nghĩ ta sẽ đơn giản buông tha ngươi. Hồn tiêu mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên biết hồn tiêu là có ý gì, vì vậy liền cả tiếng cười nói. Đã như vậy ta đây đã giúp hơn ngươi một cách vội vàng đem bố lai ăn cho đánh chết làm sao. Cũng không đến lúc hồn tiêu đồng ý, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền biến thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt vào bố lai ăn đám người trận pháp trong. Quả thực chính là lui tới như thường. Bố lai ăn biến sắc, trước kia hắn còn tưởng rằng cái này cơ giáp vũ trụ cường giả là tới cứu bọn họ, nhưng không nghĩ tới hẳn là tới giết hắn bọn hắn. Bởi vậy, tại Mộ Dung Vũ tiến nhập đại trận cùng lúc, bố lai ăn cũng đã một quyền đánh phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân hình lắc lư trực tiếp liền tránh được bố lai ăn công kích. Sau đó trở lại bố lai ăn vô pháp công kích trận pháp góc chết lên triển khai cường đại nhất công kích. Oanh, oanh, oanh. Bố lai ăn vốn có cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đâu còn là Mộ Dung Vũ đối thủ. Liên tục chịu Mộ Dung Vũ oanh thượng hơn ức quyền sau khi cuối cùng trực tiếp liền Mộ Dung Vũ cho đánh hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ném hết vào hà đồ lạc thư trong phạm vi. Mà hết thảy này chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, mọi người còn không có phản ứng qua đây. Mặc dù là hồn tiêu cũng không kịp ngăn chặn. Tuy rằng hắn có thể khống chế những thứ này thái cổ đại trận. Nhưng hắn cũng không có thể như là Mộ Dung Vũ như vậy như vào chỗ không người a. Hồn tiêu, chúng ta thánh vũ trụ phải dựa vào ngươi chủ trì đại cục, đừng làm cho người thất vọng a. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, thân hình lóe ra trong lúc đó, cũng đã tiêu thất tại chỗ không thấy. Chỉ là, hắn nói ra nhưng là khiến người ở chỗ này đều ăn nhiều hiểu rõ như nhau. Thánh vũ trụ còn có một cái cường đại như vậy tam trọng cường giả. Tuy rằng hắn là dựa vào cơ giáp mới có thực lực như thế. Nhưng bản thân hắn chiến lực cũng có thể không kém. Bằng không có thể nào tại hồn tiêu thủ hạ cướp được cơ giáp đây. Chỉ là, người kia rốt cuộc là người nào? Chỉ là, bất luận người kia là ai? Ngược lại thánh vũ trụ bên này người sĩ khí nhưng là tăng vọt. bởi vì chí ít bọn họ hiện tại không chỉ là chỉ có hồn tiêu cái này tam trọng đạo tổ, còn có người thứ hai. Nói cách khác, thánh vũ trụ đỉnh chiến lực tăng vọt, đã có thể cùng thiên sử vũ trụ những thứ này vũ trụ chống lại. Điều này có thể để cho bọn họ hoan hô cổ vũ đây. Chỉ là những thứ kia bị vây tam trọng đạo tổ bọn hắn sắc mặt liền khó coi. Đến bây giờ đã có ba cái tam trọng đạo tổ bỏ mình. Mà bọn họ bị nhốt vào lúc này, ngã xuống cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thỏ tử hồ bi tâm tình. Một bên khác, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền chạy ra khỏi Thánh Vũ Trụ Liên Minh, cũng không có dùng Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống. Bằng không, hắn liền sẽ khiến hồn tiêu hoài nghi. Bất quá, rời đi Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ sau khi, hắn liền một cách truyền tống, về tới Thánh Tông vào bên trong. Nhưng hắn cũng không có lập tức Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là thông chi Triệu Chỉ Tình đám người hắn đã bình an trở về sau khi, liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Tuy rằng đã tiến vào đạo quân cảnh, thực lực tăng vọt, chiến lực tăng lên tới nhị trọng đạo tổ, nhưng cùng hồn tiêu chiến lực hay là có chênh lệch thật lớn. Bởi vậy, hắn nhất định phải tận lực tăng lên chiến lực của mình, mà dung hợp vòng xoáy tự nhiên là có ở đây không tăng lên cảnh giới tăng lên chiến lực phương thức tốt nhất. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2325. Thần khí chùa cuối cùng muốn hủy diệt. Lúc trước, Mộ Dung Vũ cũng đã dung hợp 450 vạn vòng xoáy. Lúc đó, hắn vốn là dự định dung hợp 500 vạn vòng xoáy. Nhưng khi chặn lại tay cướp đoạt cái kia tam trọng đại thiên sứ, bởi vậy, hắn cũng vô pháp đem vòng xoáy dung hợp tới 500 vạn. Bất quá, mặc dù lúc đó Mộ Dung Vũ kế thừa dung hợp, sợ cũng khó mà đem vòng xoáy dung hợp tới 500 vạn. Nhưng bây giờ hắn đột phá tới đạo quân cảnh sau khi, chiến lực cũng đã có thể so với bình thường nhị trọng đạo tổ. Có thể nói, không cần cơ giáp dưới tình huống, chỉ cần không phải gặp phải tam trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ đều một cách tự tin đánh bại phía bên kia. Nếu là cộng thêm cơ giáp, mặc dù phía bên kia là tam trọng đạo tổ cũng có thể chống lại. Thậm chí, thực lực yếu kém tam trọng đạo tổ có thể còn không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Hiểu ra, lúc đó Mộ Dung Vũ thế nhưng cùng hồn tiêu đứng cách bộ phận lúc. Hồn tiêu chiến lực vốn là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa ngay lúc đó hồn tiêu thế nhưng mượn thái cổ trận pháp lực lượng đều không thể đem Mộ Dung Vũ đánh bại. Có thể nghĩ Mộ Dung Vũ thực lực mạnh bao nhiêu người. Dĩ nhiên, hồn tiêu làm hồn tộc lão tổ, hồn tộc đệ nhất cường giả. Tại đại chiến trong cũng không có dùng linh hồn công kích, bây giờ vậy là cái gì nguyên nhân? Bất quá, mặc dù hồn tiêu vẫn dùng linh hồn công kích, hắn vẫn như cũ không làm gì được Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đạo chủ linh hồn tại Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi. Hồn tiêu linh hồn cường đại trở lại, cũng vô pháp công kích được Hà Đồ Lạc Thư trong Mộ Dung Vũ đạo chủ linh hồn. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ cũng đã đem lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy dung hợp đến 500 vạn. Chiến lực tiến thêm một bước chiếm được tăng mạnh. Mà đây chỉ là lên chút thôi. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, hắn có thể dễ dàng đem vòng xoáy dung hợp tới 700 vạn. Bất quá, đang tiếp tục tu luyện trước khi, Mộ Dung Vũ hay là đem Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo, Phạm Thống đám người toàn bộ đều đến gần Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi. Bố Lai An là Mộ Dung Vũ đã gặp thiên sử vũ trụ vào bên trong thực lực mạnh nhất tam trọng đại thiên sứ. Tu vi của hắn, các loại cảm ngộ cùng thần thông nếu so với những thứ khác mấy cái đại thiên sứ mạnh hơn lên không ít. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Bố Lai An linh hồn cho xóa sạch rớt, nhưng cũng không có bắt hắn cho cắn nuốt hết. Mà là dùng để bồi dưỡng Thánh Tông đệ tử. Dù sao đột phá tới đạo quân cảnh sau khi, một cái tam trọng đại thiên sứ đã không cách nào để cho hắn đột phá tới đại đạo cảnh. Mộ Dung Vũ suy đoán chí ít cần 10 cái như là Bố Lai An loại này cấp bậc tam trọng thiên sứ mới có thể khiến hắn đột phá tới nói đạo cảnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Mộ Dung Vũ chiến lực quá kinh khủng. Bởi vậy, dẫn đến hắn đột phá cần lực lượng quá mức khổng lồ. Chỉ là thiên sử vũ trụ có nhiều như vậy tam trọng đại thiên sứ sao? Mộ Dung Vũ vẫn duy trì hoài nghi. Về phần cái khác vũ trụ tam trọng đại thiên sứ trái lại có rất nhiều. Nhưng những người đó không phải thiên sứ, căn bản không thích hợp Mộ Dung Vũ trực tiếp thôn phệ, luyện hóa. Bởi vậy, kế tiếp cảnh giới, Mộ Dung Vũ lại tương đối khó dĩ đột phá, tăng lên. Đây cũng là hắn vì sao đến rồi sống chết trước mắt cũng không muốn buông tha cơ giáp nguyên nhân. Hắn mình cảnh giới tăng lên chậm, bởi vậy mới cần dùng cơ giáp để ngăn cản. Trong những ngày kế tiếp, Mộ Dung Vũ không ngừng thu được đến từ Thánh Vũ Trụ Liên Minh tin tức. Lúc đầu những thứ kia chịu thái cổ trận pháp khốn trụ được tam trọng đạo tổ từng cách một lần lượt bỏ mình. Cuối cùng, bọn họ đạo tổ đạo khí đều bị hồn tiêu ban thưởng cho Thánh Vũ Trụ Liên Minh phó minh chủ cùng bộ phận trưởng lão. Thánh Vũ Trụ thực lực tiến thêm một bước được tăng lên. Bất quá, Thánh Vũ Trụ không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, vẫn không có đạo tổ cường giả, chớ nói chi là tam trọng đạo tổ. Bởi vậy, đối lập nhau những thứ khác vũ trụ, Thánh Vũ Trụ hay là rất yếu. Chỉ có thể dựa vào thái cổ trận pháp miễn cưỡng ngăn cản. Tất cả đại vũ trụ kẻ xâm lược tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này vũ trụ cũng không có lần thứ hai phái đại quân đến. Hoặc là, bọn họ vũ trụ trong tam trọng đạo tổ cũng thật sự là quá ít, hiện tại bỏ mình nhiều như vậy cái, bọn họ cũng e ngại. Trong khoảng thời gian ngắn thánh vũ trụ khó có được bình tĩnh lại. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là biết, đây là bão tố đã tới bình tĩnh như trước. Một khi bạo phát thánh vũ trụ sẽ càng thêm rõ ràng. Thậm chí thánh vũ trụ cũng có thể bị phá hủy. Bất quá, những thứ này không phải hắn có thể quan tâm chuyện tình. Hắn bây giờ có thể làm chính là chọn lượng tăng lên mình cùng Thánh Tông đệ tử lực lượng. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp, Thánh Tông gần như mỗi ngày đều có đệ tử theo ta cảnh đột phá tới đại đạo cảnh trở thành đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Bất quá, tiến nhập đại đạo sơ cảnh dễ. Nhưng tăng lên tới đạo quân, nói đạo chủ thậm chí đạo tổ liền khó khăn. Thời gian như nước lưu cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã qua vạn năm. Vạn năm tại Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc dưới thậm chí đã qua mấy cái luân hồi kỷ lâu. Mấy cái luân hồi kỷ thời gian, Mộ Dung Vũ sáng lập bao nhiêu đại đạo cảnh cường giả. Thánh chủ kinh qua ba cái luân hồi kỷ nỗ lực. Ta Thánh Tông hiện tại đã có trăm ước đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Trong đó, ước chừng có 8 phần 10 chính là đại đạo sơ cường giả. Mà đạo quân cảnh tu sĩ còn lại là chiếm cứ 1 phần dưới, đạt được đại đạo chủ cường giả ước chừng tại nửa thành tả hữu. Thánh Tông trong thánh điện, Trương Ngạo khó có thể che giấu kích động hướng Mộ Dung Vũ hồi báo những năm này thành công. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng biểu lộ vẻ hài lòng. Nửa thành đại đạo chủ thoạt nhìn tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng cần bây giờ là trăm ước nửa thành. Trăm ước một thành cũng chính là 10 ước, mà nửa thành còn lại là tương đương với 5.000 vạn. Nói cách khác, Thánh Tông hiện tại có hơn 5.000 đại đạo chủ cường giả. Thử hỏi, tại Thánh Vũ Trụ vào bên trong, thế lực kia có thể so với Thánh Tông? 5.000 vạn đạo chủ, sợ Thánh Vũ Trụ liên minh liền bộ dáng này đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ sao có thể không hài lòng? Dĩ nhiên, thực lực này chỉ là tại Thánh Vũ Trụ có việc mà thôi. Đối với Thiên Sử Vũ Trụ, Ác Ma Vũ Trụ đi, Thánh Tông thực lực vẫn có khiếm khuyết. Trừ lần đó ra, chúng ta Thánh Tông đã xuất hiện đạo tổ cảnh cường giả. Hơn nữa nhiều 1.000 cái. Trương Ngạo kích động nói. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi tại đại điện trên người mọi người nhất xẹp qua. Toàn bộ trong đại điện, không có gì ngoài hắn vẫn đạo quân cảnh ở ngoài, còn lại tất cả mọi người là đạo tổ cảnh. Mà những thứ này toàn bộ đều là Thánh Tông hạch tâm cao tầng. Bao quát Mộ Dung Vũ thân nhân, Thánh Tông tuyệt đối hạch tâm cùng với Mộ Dung Vũ trước kia những huynh đệ kia. Hiện tại, bọn họ toàn bộ đều tụ tập tại trong đại điện. Chúng ta Thánh Tông thực lực đã toàn bộ siêu việt Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Đoan Mục Thanh ngạo nghễ nói. Đoan Mục Thanh lời nói này không sai. Tại đứng đầu cường giả phía trên, Mộ Dung Vũ đã có thể chống lại. Nhưng không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài Thánh Vũ Trụ Liên Minh cũng không có người thứ hai đạo tổ cường giả. Sở dĩ Thánh Tông có thể đã toàn diện siêu việt Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Hơn nữa, tuy rằng chúng ta cũng không tại vô tận tinh không vào bên trong chiêu thu đệ tử. Nhưng mỗi ngày đều có đại lượng đệ tử theo thánh giới phi thăng bắt đầu. Bọn họ không chỉ có thiên tư trác tuyệt càng đối với chúng ta trung thành và tận tâm. Chỉ cần giả dĩ thời gian, chúng ta Thánh Tông siêu việt võ đạo vũ trụ, thậm chí thiên sử vũ trụ cùng ác ma vũ trụ đến lúc cũng không phải là không thể. Mộ Dung Hiên vẻ mặt nụ cười nói rằng, bọn họ đối với Thánh Tông tiền cảnh phi thường xem trọng tràn đầy lòng tin. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Bố Lai ăn thi thể đúng là vẫn còn hao hết lực lượng mà chết. Sau đó, chúng ta muốn rất nhanh tăng lên cảnh giới liền khó khăn. Phạm Thống lắc đầu cười, cùng lúc dùng không rõ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Không có gì ngoài Phạm Thống ở ngoài, những người khác cũng đều dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi những thứ này thứ hèn nhát, ngày cậu đại gia thật tình khinh bỉ ngươi. Ta đến thay các ngươi nói đi. Mộ Dung tiểu tử, là cái dạng này, ta hy vọng chúng ta nữa liệp sát một trăm mấy chục tam trọng đại thiên sứ. Dĩ cung cấp cho chúng ta cùng Thánh Tông đệ tử tu luyện. Đại Hắc Cẩu nhảy dựng lên, thượng thoan hạ khiêu. Nghe vậy, nguyên bản đang ngồi ở chỗ ngồi Mộ Dung Vũ thân hình không khỏi run lên, gần như theo chỗ ngồi tuột xuống. Ngay tức thì, hắn liền hung hăng trợn mắt nhìn Đại Hắc Cẩu liếc mắt. Ngươi cho là tam trọng đại thiên sứ đều là đường đường ni. Còn một trăm mấy chục đi nơi nào tìm. Có thể toàn bộ Thánh Vũ Trụ chưa từng có nhiều như vậy tam trọng đại thiên sứ. Không phải có Hắc Ám thiên sứ sao? Chúng ta đi Hắc Ám thiên sứ vũ trụ không lâu sau được. Đại Hắc Cẩu cặp mắt mũi phun ra từng đạo bạch mang, thần tình khinh thường khinh bỉ Mộ Dung Vũ. Đối với Đại Hắc Cẩu đối với mình hèn mọn, Mộ Dung Vũ là giả bộ không gặp. Đại Hắc Cẩu thực lực tăng lên sau khi sẽ gặp đắc ý. Mộ Dung Vũ đều đã lười cùng hắn tính toán nhiều như vậy. Mặc dù có Hắc Ám thiên sử vũ trụ, hơn nữa thực lực cùng thiên sử vũ trụ hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng Hắc Ám thiên sứ cũng không thích hợp các ngươi, càng thêm không thích hợp Thánh Tông đệ tử tu luyện. Bọn họ thật sự là quá mức tà ác cùng Hắc Ám. Mộ Dung Vũ lắc đầu trực tiếp liền bác bỏ Đại Hắc Cẩu ý tưởng. Mộ Dung Vũ suy đoán. Lúc đầu hồn tộc thiên tài hồn đam trên người những thứ kia tà khí, phải là Hắc Ám thiên sứ tà khí. Chỉ là, hồn đam còn không có rời đi Thánh Vũ Trụ, tại sao lại nhiễm lên Hắc Ám vũ trụ tà khí? Chẳng lẽ là Thánh Vũ Trụ vào bên trong có Hắc Ám thiên sứ? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên lấy làm kinh hãi. Nếu như sớm đã có Hắc Ám thiên sứ nằm vùng ở Thánh Vũ Trụ, vậy bọn họ muốn làm gì? Lúc này ở đâu? Mộ Dung Vũ trong đầu mới kịp sản sinh cái ý niệm này. Lưng trọng vong. Mộ Dung tiểu tử thiên cầu đại gia cắn chết ngươi. Đại Hắc Cầu vẻ mặt khó chịu hướng phía Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Nhưng là chịu Mộ Dung Vũ một cước đá bay khỏi đại điện. Tuy rằng Đại Hắc Cầu đã tại chỗ đạo tổ cảnh mà Mộ Dung Vũ chính là một cái đạo quân. Nhưng hắn có thể đơn giản nghiền ép Đại Hắc Cẩu bao quát trong đại điện mọi người. Cảnh giới vẫn như cũ bất biến, nhưng chiến lực của hắn rồi lại chiếm được nhảy vọt tăng lên. Bởi vì, Mộ Dung Vũ đã dung hợp 10 triệu cái vòng xoáy. Chân chính bộc phát ra thông thường nhị trọng đạo tổ dễ vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ tốc đến từ Hoàng Vũ Trụ. Vào lúc này, Tử Hoàng Vũ Trụ bổn nguyên thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Các ngươi đều cho ta đứng ở Thánh Tông vào bên trong, không muốn xảy ra đi. Ta đi trước Tử Hoàng Vũ Trụ một chuyến. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Tử Hoàng Vũ Trụ bổn nguyên trong không gian. Lúc này, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên ngưng tụ mà thành thiếu niên còn lại là đứng ở đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ trước mặt. Tử hoàng, chuyện gì vội vã như thế? Mộ Dung Vũ lập tức hỏi. Thần khí trụ sẽ hủy diệt, ta chuẩn bị đi cướp đoạt thần khí trụ bổn nguyên, ta cần trợ giúp của ngươi. Bổn nguyên thiếu niên đi thẳng vào vấn đề nói rằng, không có có bất kỳ dấu giếm nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2326. Hồ Duyên Phách. Cái gì? Thần vũ trụ ít ngày nữa liền muốn hủy diệt. Chợt nghe tin tức này, Mộ Dung Vũ chịu lại càng hoảng sợ. Tuy rằng, rất sớm trước khi, hắn cũng đã biết thần vũ trụ liền muốn hủy diệt. Nhưng hắn phỏng chừng chí ít còn cần mấy cái kỷ nguyên thời gian mới có thể chân chính hủy diệt. Lại không nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên liền muốn hủy diệt. Ngươi dự định thôn phệ thần vũ trụ bổn nguyên đến thăng chức bản thân. Sau khi kinh ngạc, Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm. Hắn bây giờ là tử hoàng vũ trụ bổn nguyên người phát ngôn cùng tử hoàng vũ trụ nguyên nhân phi thường tốt. Tử hoàng vũ trụ càng là mạnh mẽ, đối với Mộ Dung Vũ bang trợ lại càng lớn. Nhưng thần vũ trụ hủy diệt, nhất định sẽ có không ít cường giả đi tham gia. Như là thiên sử vũ trụ đến lúc tương đối cường đại vũ trụ bổn nguyên cũng nhất định sẽ xuất thủ. Dĩ tử hoàng vũ trụ thực lực, có điểm yếu đi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có loại quả bất địch chúng rung động. Bất quá, Mộ Dung Vũ lại là người nào? Loại này tràn đầy mạo hiểm sinh hoạt không phải là hắn theo đuổi sao? Hơn nữa, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên càng là mạnh mẽ, hắn liền càng cường đại. Chuyện này, hắn nhất định phải tham gia. Lúc nào xuất phát? Mộ Dung Vũ mơ hồ có chút hưng phấn, ngay tức khắc sẽ phải rời khỏi. Lập tức, ta sẽ phân ra một bộ phận bổn nguyên lực bám vào tại trên người ngươi. Thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể đem toàn bộ tử hoàng vũ trụ lực lượng cho ngươi cách không quán trú qua. Ngươi chỉ cần giúp ta cướp đoạt đến thần vũ trụ bổn nguyên liền. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên nói, bản ý thiếu niên đã biến thành một đạo lưu quang chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện bổn nguyên thiếu niên tại trong cơ thể mình đâu. Bất quá, chỉ cần hắn biết bổn nguyên thiếu niên vẫn còn ở trong cơ thể mình là được rồi. Hơi chút ngồi thoáng cái chuẩn bị, Mộ Dung Vũ mang theo cơ giáp liền hướng phía thần vũ trụ bay vút đi. Lúc này cơ giáp hấp thu lực lượng là hỗn độn lực lượng. Bất quá, mặc dù nói hỗn độn lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhưng vì dự phòng vạn nhất, Mộ Dung Vũ hay là mang theo không ít nguyên tinh, thậm chí còn mang theo mấy cái tử hoàng vũ trụ vào bên trong dựng dục đi ra ngoài nguyên mạch. Thần vũ trụ ngay tử hoàng vũ trụ hai bên trái phải. Tại tử hoàng vũ trụ bổn nguyên dưới sự trợ giúp, Mộ Dung Vũ chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn cũng đã xuất hiện ở tử hoàng vũ trụ sát biên giới dài đất. Vượt qua trong đó hỗn độn mang sau, Mộ Dung Vũ liền chính thức, lần đầu tiên bước chân vào thần vũ trụ. Vù vù. Mộ Dung Vũ ánh mắt sở kiến chỗ, đều một mảng lớn tử khí bao phủ. Khắp thiên địa đều tối tăm, tử khí tàn sát bừa bãi. Bình thường tu sĩ ở chỗ này căn bản vô pháp chứ hàng, sớm đã bị tử khí giết chết. Mặc dù bất tử, cũng bởi vì bị tử khí tập kích mà trở thành cái xác không hồn. Không có gì ngoài vô tận tử khí quanh quẩn ở ngoài, Mộ Dung Vũ chỉ thấy một ít lẻ tẻ nguyên tinh. Bất quá, những thứ này nguyên tinh cũng đều là không hoàn chỉnh, mặt trên cơ hồ là không có một ngọn cỏ, tử khí quanh quẩn. Một đường qua, Mộ Dung Vũ cũng không có gặp phải thần vũ trụ thổ lên tu sĩ. Nói vậy, những người này hoặc là triệt ly khai thần vũ trụ, hay hoặc giả là đã tại tử khí tập kích dưới toàn bộ chết. Bây giờ cùng thánh vũ trụ cảnh tượng có cái gì khác nhau? Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có yêu sinh lòng thương hại. Cũng không phải là hắn tâm tính lạnh lùng, thực tế là mấy thứ này gặp hơn đã khiến hắn thói quen. Hơn nữa, sinh lão bệnh tử là bình thường sự tình. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, hiện tại thần vũ trụ cũng không có công kích đánh xuống võ đạo vũ trụ, cũng vô pháp đánh hạ thánh vũ trụ. Bởi vậy, thần vũ trụ tu sĩ cũng không phải là lui lại rời đi, mà là toàn bộ đều chết. Ừ. Mộ Dung Vũ đột nhiên tại một cái nguyên tinh phía trên xẹp qua. Lập tức, hắn liền dừng bước. Cùng với hắn hoang vô nguyên tinh không giống với. Cái này nguyên tinh chỉnh thể đều bị một cái lực lượng khổng lồ vòng bảo hộ cho bao phủ ở. Mà ở vòng bảo hộ phía dưới, những tu sĩ kia vẫn như cũ dường như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Hẳn là không chút nào tận thế dáng vẻ. Không phải là bọn hắn không e ngại, mà là bởi vì bọn hắn không biết đã ngày tận thế đi. Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến. Cái này nguyên tinh có thể bảo ở một thời gian ngắn, nhưng nếu là thần vũ trụ một khi hủy diệt, cái này nguyên tinh cùng bên trong tu sĩ cũng sẽ ở trong nháy mắt chết hết. Một đường qua, giống như là như thế này chịu vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ nguyên tinh hoặc là chỉ có thể bao phủ cuộc địa phương cũng gặp phải một ít. Bất quá, cũng không nhiều. Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại. Hắn không phải là cái gì cứu thí chủ, cứu không được bao nhiêu người. Bá. Mộ Dung Vũ trực tiếp vọt vào thần vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Bá. Ngay Mộ Dung Vũ tiến nhập bổn nguyên trong không gian, còn chưa kịp đại lượng cảnh vật chung quanh thời điểm, ngàn vạn đại ánh mắt liền xuyên nồng nặc tử khí, đáp xuống trên người hắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt đạm nhiên chậm rãi đi về phía trước. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ lúc này đã mặc bộ cơ giáp. Bằng không, dĩ hắn thực lực của bản thân có thể nào cùng những cường giả này chống lại ni. Theo trong những ánh mắt này, Mộ Dung Vũ phát hiện một cái quen thuộc tồn tại hồn tộc lão tổ, cũng chính là Thánh Vũ Trụ Liên Minh Minh Chủ Hồn Tiêu. Trừ lần đó ra, người khác trái lại chưa từng thấy qua. Ừ, Thiên Sử Vũ Trụ cường giả. Mộ Dung Vũ ánh mắt đột nhiên tại một cái tuấn mỹ thanh niên trên mặt dừng lại. Người này lưng mọc 26 cánh, là tam trọng đại thiên sứ. Cái này thiên sứ cứ huyền phù ở trên hư không trong phạm vi, phía sau trắng nõn 13 đối với cánh chim nhẹ nhàng phe phẩy, không ngừng xuyên qua ra thánh khiết quang mang. Người này so với Bố Lai ăn mạnh hơn. Hơn nữa, hắn trên người có mãnh liệt thánh vũ trụ bản nguyên khí tức. Mộ Dung Vũ chỉ là quét phía bên kia liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Ne xuề trái. Nhưng, hắn cử động này vẫn bị cái kia đại thiên sứ phát hiện. Lập tức, phía bên kia liền nhìn lại. Chỉ là bởi vì cơ giáp nguyên nhân, phía bên kia trái lại không cách nào nhìn Mộ Dung Vũ đích thực dung. Nói vậy, người này cũng mang theo thiên sử vũ trụ bổn nguyên tới rồi. Hắn phải là ta địch nhân lớn nhất. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhất nhất đánh giá chung quanh tất cả đại vũ trụ cường giả. Đều không ngoại lệ, có thể tới nơi này đều là tam trọng đạo tổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có theo những người này trên người cảm giác được bổn nguyên khí tức. Tựa hồ ở đây không có gì ngoài hắn cùng với cái kia đại thiên sứ mang theo bổn nguyên mà đến ở ngoài, những thứ khác cũng không có. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không muốn một ít. Vô tận trong hỗn độn, vũ trụ hàng tỷ. Nhưng có người nào vũ trụ bổn nguyên có thể như là thiên sử vũ trụ cùng tử hoàng vũ trụ như vậy, tựa như là một người như nhau. Những thứ khác vũ trụ căn bản không khả năng giống như tại đây chỉ số thông minh. Như vậy tự nhiên bọn họ cũng sẽ không cùng tu sĩ hợp tác rồi. Những tu sĩ này sở dĩ trái lại tới nơi này, mục đích liền là muốn cướp đoạt đến thần vũ trụ bổn nguyên mà thôi. Tuy rằng thần vũ trụ liền muốn hủy diệt, nhưng thần vũ trụ bổn nguyên có thể là đồ tốt. Bọn họ cướp đoạt tới tay sau có thể trực tiếp cắn nuốt, tiện đà tăng lên tu vi, thậm chí cảnh giới. Sở dĩ Mộ Dung Vũ lúc đến nơi này đã có hơn vạn tam trọng đạo tổ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn lục tục phát sinh đến đây. Chỉ là Mộ Dung Vũ còn không có nhìn thấy thần vũ trụ bổn nguyên. Bằng hữu, ngươi là người nào? Mộ Dung Vũ cũng không có cùng hồn tiêu chào hỏi, mà là tư cách tìm cách địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau chỉ có một thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Tập trung nhìn vào, Mộ Dung Vũ nhưng là gặp được một cái cơ giáp vũ trụ tam trọng cường giả chính chậm rãi hướng phía bản thân đi tới. Cơ giáp vũ trụ cùng thiên sử vũ trụ không sai biệt lắm, tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp là tương đương ít. Mộ Dung Vũ là ai, phía bên kia vốn có thể theo cơ giáp vào bên trong nhìn ra được. Chỉ là, từ thăng cấp năng lượng hệ thống sau, Mộ Dung Vũ cơ giáp liền bắt đầu hấp thu hỗn độn lực lượng. Mà hỗn độn lực lượng là trong thiên địa lực lượng cường đại nhất, đang bị cơ giáp thôn phệ thời điểm, nó đã ở chậm rãi cải tạo cơ giáp. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên người cơ giáp cùng vừa vặn lấy được thời điểm đã đại biến dạng, hoàn toàn chính là hai cái dáng điệu. Nguyên bản cơ giáp cả vật thể bạch sắc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng lúc này cơ giáp nhưng là cả vật thể hiện ra hắc sắc, thậm chí có điểm trong suốt dáng điệu. Tán phát quang mang cũng là màu đen. Hơn nữa, kinh qua mấy cách luân hồi kỳ thong thả cải tạo. Lúc này cơ giáp đã so với lúc trước mới thu được thời điểm chí ít cường đại rồi gấp 5 lần. Hệ thống cũng thăng cấp vài lần, lúc này cơ giáp vào bên trong chứ năng lượng đã là vừa được đến lúc đó gấp 1 vạn lần. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ những năm trước nay không ngừng dùng chân quý tài liệu đi rèn luyện cơ giáp. Mộ Dung Vũ thậm chí có lòng tin, nếu như hắn hiện tại trực tiếp cùng cơ giáp vũ trụ tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp đối đáp đi, thậm chí đều không cần hắn quán chú lực lượng, có thể đem đối phương cơ giáp đụng toái. Không biết phía bên kia, bởi vậy Mộ Dung Vũ chỉ là quét phía bên kia liếc mắt, liền lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần. Đây đã là từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Chỉ là cái kia về sau cơ giáp vũ trụ cường giả nhưng là đặt mông tại Mộ Dung Vũ phủ cận ngồi xuống bắt đầu lại nhảy. Ta là Hô Duyên Phách, huynh đệ ngươi tên là gì? Được rồi, ngươi biết Hô Duyên gia tộc đi. Ta chính là Hô Duyên gia tộc đệ nhất thiên tài, cũng là chúng ta Hô Duyên gia người thứ nhất tam trọng đạo tổ cường giả. Hắc hắc, bây giờ đồ cơ giáp cho dù ta tự mình tạo ra, làm gì? Có đúng hay không cực kỳ uy hiếp. Mộ Dung Vũ chợt mở mắt, nhìn về phía cái kia Hô Duyên Phách. Hô Duyên nhà, Mộ Dung Vũ tự nhiên là biết đến. Cơ giáp vũ trụ quái vật lớn. Bất quá, Hô Duyên nhà vẫn luôn không có xuất hiện qua tam trọng đạo tổ cấp bậc tồn tại. Dù sao, tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp cho dù tại cơ giáp vũ trụ cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi một món không chỉ có cần cực kỳ chân quý tài liệu, càng cần nữa thật dài thời gian mới có thể chế tạo thành công. Thế nhưng cái này Hô Duyên Phách dĩ nhiên bản thân chế tạo thành công. Đây cũng quá biến thái đi. Nhìn Mộ Dung Vũ nhìn qua, Hô Duyên Phách cười hắc hắc. Thế nào? Ta cơ giáp còn có thể đi. Ta dám cam đoan tại chúng ta toàn bộ cơ giáp vũ trụ sở hữu tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp vào bên trong ta đây món cũng có thể xếp hàng đầu. Tuy rằng, dáng vẻ có điểm khiếm khuyết. Hô Duyên Phách cười hắc hắc, kế thừa huyền diệu. Mộ Dung Vũ lúc này mới nghiêm túc đánh giá cái này Hô Duyên Phách. Quả nhiên, Hô Duyên Phách cơ giáp có thể rốt cuộc dáng dấp rất xấu. Nhưng đây chỉ là ngoại hình mà thôi. Không có gì ngoài xấu xí ngoại hình ở ngoài, Hô Duyên Phách cái này cơ giáp nhưng là tản mát ra vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Mộ Dung Vũ cùng chịu hắn đánh chết cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả ký ức đối lập thoáng cái cuối cùng kinh ngạc phát hiện Hô Duyên Phách nói hẳn là sự thực. Cái này xấu xí cơ giáp so với có chút tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài. Mộ Dung Vũ tâm tư giật mình, tất cả ý niệm trong đầu tại trong đầu cấp tốc xẹt qua. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2327, kiêu căng tuổi trẻ, ngươi cảnh giới gì? Giật mình trong, Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm một câu. Cùng các ngươi kém xa, ta chẳng qua là vừa vặn đột phá tới nhị trọng đạo tổ cảnh mà thôi. Hô Duyên Phách có chút ngượng ngùng nói rằng. Mộ Dung Vũ cặp mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cây sát khí. Cơ giáp vũ trụ cùng thánh vũ trụ là đối địch nguyên nhân. Cơ giáp vũ trụ càng là mạnh mẽ, đối với thánh vũ trụ uy hiếp lại càng lớn. Mộ Dung Vũ hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không đem Hồ Duyên Phách cái này cơ giáp vũ trụ thiên tài giết chết. Hồ Duyên Phách dĩ nhiên có thể độc lập chế tạo ra chính mình tam trọng đạo tổ thực lực cơ giáp. Nếu là hắn nhóm lượng chế tạo cơ giáp vũ trụ tam trọng cường giả chẳng phải là vô tuyến tăng nhanh. Đến lúc đó, đừng nói thánh vũ trụ, mặc dù là thiên sử vũ trụ, cự nhân vũ trụ đến lúc cũng sẽ bị nháy mắt tiêu diệt. Huynh đệ, ngươi cơ giáp này tựa hồ nhìn không quen mặt a, hơn nữa cùng cơ giáp của chúng ta tựa hồ không giống với. Hồ Duyên Phách nhiều hứng thú đánh giá Mộ Dung Vũ cơ giáp, dùng thanh âm kinh ngạc nói rằng. Đây là tất nhiên, ta cơ giáp này thế nhưng dùng thủ đoạn của tu sĩ rèn luyện qua, so với nguyên sinh bản in càng cường đại hơn. Mộ Dung Vũ cũng không giấu riêng cái gì, trực tiếp nói. Lại vẫn có thể bộ dáng như vậy. Hồ Duyên Phách kinh hô, lập tức thật lâu không nói lời nào, một bộ như có điều suy nghĩ dáng điệu. Chúng ta cơ giáp vũ trụ vẫn luôn tương đối nương tựa khoa học kỹ thuật, mà bỏ quên tu sĩ lực lượng. Nếu là hai bên kết hợp, nói không chừng chúng ta liền có thể đánh vỡ hiện hữu bình chướng, chế tạo ra siêu việt tam trọng đạo tổ thực lực cơ giáp. Một lúc lâu sau, Hồ Duyên Phách mới chậm rãi nói rằng. Nếu quả thật bị Hồ Duyên Phách chế tạo ra siêu việt tam trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp chuyện thiên hạ vũ trụ, có ai là đối thủ của bọn họ? Có lẽ là những thứ kia trưởng khống giả mới có thể đối phó. Mộ Dung Vũ tâm tư tất cả ý niệm trong đầu lóe ra, tựa hồ đang do dự có hay không muốn chém rứt Hồ Duyên Phách. Huynh đệ, đến lúc đó nếu như ta nghiên cứu ra siêu việt tam trọng đạo tổ cơ giáp chuyện, người thứ nhất liền tặng cho ngươi. Hồ Duyên Phách đột nhiên vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng. Chính là bởi vì Hồ Duyên Phách những lời này khiến Mộ Dung Vũ sát tâm trong nháy mắt liền tiêu diệt. Tuy rằng cùng Hồ Duyên Phách quen biết không lâu sau, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có từ trên người Hồ Duyên Phách cảm giác được cái gì hung ác, tà ác chi tâm. Nói trắng ra là, người này cũng không phải cái gì người xấu, Mộ Dung Vũ thậm chí thôi diễn qua thiên cơ. Bởi vậy, hắn tin tưởng Hồ Duyên Phách không phải là người xấu. Chỉ là, người này tuy rằng không phải là người xấu, nhưng nếu là hắn chế tạo ra cái loại này siêu việt tam trọng đạo tổ thực lực cơ giáp lại bị cơ giáp vũ trụ giã tâm nhà cho nắm trong tay đi, tuyệt đối là thánh vũ trụ thậm chí cái khác vũ trụ tai họa. Bất quá, cơ giáp vũ trụ tồn tại cũng đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có chế tạo ra mạnh hơn cơ giáp. Hồ Duyên Phách mặc dù là thiên tài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sợ cũng không có khả năng chế tạo ra loại cơ giáp này đến. Chờ hắn chế tạo ra thời điểm, Mộ Dung Vũ sợ đều đã cực kỳ cường đại rồi, đủ mà đối kháng đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền bỏ đi đánh chết Hồ Duyên Phách chi tâm. Hơn nữa, cùng với hắn vũ trụ cường giả kết giao bằng hữu đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền cùng Hồ Duyên Phách nói chuyện với nhau dâng lên, nhân cơ hội càng nhiều hơn tìm hiểu một chút Hồ Duyên Phách tên thiên tài này, càng nhiều hơn tìm hiểu một chút cơ giáp vũ trụ. Hồ Duyên Phách cũng hết sức hưng phấn, không giữ lại chút nào đem Mộ Dung Vũ cần phải biết toàn bộ đều nói ra. Huynh đệ, ngươi cái này vũ trụ có thể không khiến ta nghiên cứu một chút. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hơn nữa, cơ giáp này đã cùng ngươi bảng định đây. Nói chuyện trong, Hồ Duyên Phách vẫn luôn nhìn Mộ Dung Vũ trên người cơ giáp nhìn không chuyển mắt. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng. Không được. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền cự tuyệt. Mộ Dung Vũ hiện tại một thân thực lực đều là dựa vào cái này cơ giáp, nếu là bỏ đi cơ giáp, vậy nếu như phát sinh đối với nàng đột nhiên xuất thủ ni. Ở đây cũng đều là tam trọng đạo tổ, hắn căn bản vô lực chống đối. Lại, một khi cởi cơ giáp sau, thân phận của Mộ Dung Vũ liền bại lộ. Đến lúc đó, hồn tiêu đám người sợ cũng sẽ ra tay với hắn. Mặc dù hiện tại cơ giáp đã cải biến buôn bán bên ngoài, nhưng hồn tiêu khẳng định suy đoán ra Mộ Dung Vũ chính là ngày đó cùng hắn đại chiến cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả. Hơn nữa, vạn nhất bị Hô Duyên Phách thực sự nhìn ra môn đạo gì đến chế tạo ra siêu việt tam trọng đạo tổ thực lực cơ giáp chuyện, vậy còn được. Hô Duyên Phách liền buồn bực. Nếu không ta trước đem ta cơ giáp cho ngươi trước, bộ dáng như vậy cũng sẽ không bị những cường giả khác đánh lén. Hô Duyên Phách còn chưa hết hy vọng, còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ là đang lo lắng an toàn của mình mới không có cho hắn mượn. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu, lại phải tiếp tục cùng Hô Duyên Phách dây dưa. Hắn lại như thế nào cũng sẽ không cho Hô Duyên Phách xem trên người cơ giáp. Hô Duyên Phách vẫn ở bên cạnh lại nhảy nói, nhưng Mộ Dung Vũ đã tiến vào trạng thái tu luyện. Mà lúc này càng ngày càng nhiều cường giả đi tới thần vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Liếc mắt nhìn sang, rậm rạp chẳng chịt đều là số người. Có ít nhất mấy vạn cái tam trọng đạo tổ cường giả. Dĩ từng vũ trụ bình quân hai cái tam trọng đạo tổ đến tính toán, hôm nay xuất hiện ở nơi này vũ trụ cũng nhiều đạt mấy vạn cái. Nhưng, những thứ này vũ trụ chỉ là vô tận trong hỗn độn. Hằng hà xa số vũ trụ chín châu mất sợi lông mà thôi. Còn có càng nhiều vũ trụ cường giả cũng không đến. Đó là bởi vì cự ly thật sự là quá xa, không kịp hoặc là căn bản không thu được tin tức mà thôi. Nhưng, vẫn như cũ không gặp thần vũ trụ bổn nguyên. Mọi người cũng đều không nóng nảy, mỗi một người đều ngồi xếp bằng ở tại chỗ, lặng lặng cùng đợi. Âm ấm. Nửa năm sau theo đồng nhất kinh thiên động địa nổ, thần vũ trụ bổn nguyên rốt cuộc xuất hiện. Không phải xuất hiện cũng không phải là chỉ là đơn thuần thần vũ trụ bổn nguyên. Bá. Đang ở nổ vang lên cùng lúc, Mộ Dung Vũ đến lúc sở hữu cường giả đều hoắt mắt đứng lên, trên người lực lượng càng là trong nháy mắt bị bọn họ tăng lên đến cực điểm dồn, chỉ cần xác định mục tiêu, bọn họ liền sẽ ra tay tranh đoạt. Ha ha ha. Các ngươi những thứ này ngu ngốc, dĩ nhiên cũng dự đoán được chúng ta thần vũ trụ bổn nguyên sao. Ha ha ha. Khoa trương thanh âm vang lên, vô cùng kiêu ngạo. Cùng lúc đó, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, cuối cùng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trong tầm mắt. Đây là một cái thần tình kiêu căng tuổi trẻ, lúc này hắn huyền phù tại đem khoảng không trong, vẻ mặt vẻ trào phúng nhìn Mộ Dung Vũ đám người. Người này thật là cuồng vọng. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì. Xuất hiện ở nơi này tam trọng đạo tổ cường giả đã vượt qua 10 vạn cái. Nói cách khác, cái này kiêu căng tuổi trẻ lại dám trào phúng bây giờ 10 vạn tam trọng đạo tổ cường giả, không sợ chút nào. Hắn là thật không biết những thứ này tam trọng đạo tổ cường giả kinh khủng hay là đối với bản thân có lòng tin tuyệt đối. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Trên người hắn chính mình bổn nguyên lực, thần vũ trụ bổn nguyên hẳn là đang ở trên người hắn, phỏng chừng đã bị hắn luyện hóa. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Còn có thể cướp đoạt không phải? Mộ Dung Vũ hỏi thăm một câu. Có thể. Hắn chẳng qua là sơ bộ luyện hóa mà thôi, đoán chừng là thần vũ trụ bổn nguyên mình cũng không muốn ngã xuống, mà lựa chọn cùng người nọ tạm thời hợp tác. Chúng ta còn có thể đem thần vũ trụ bổn nguyên cho cướp đoạt lại. Bất quá, hiện tại thần vũ trụ còn không có chân chính hủy diệt, bọn họ còn có thể nhờ thần vũ trụ lực lượng đến đối địch. Một trận chiến này đã định trước lại có không ít tam trọng đạo tổ phải bỏ mạng. Ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần ngưng trọng gật đầu. Thần vũ trụ bổn nguyên đang ở trên người ta, mà ta nhất định là muốn siêu việt tam trọng đạo tổ vô thượng tồn tại. Mà các ngươi lại hết thảy đều phải chết. Ngày hôm nay ta trước chém rớt các ngươi, sau đó nhất thống các ngươi vũ trụ trở thành vũ trụ bá chủ. Kiêu căng tuổi trẻ ha ha cười lớn, âm thanh động trời xanh, không gì sánh được khoa trương. Đông đảo tam trọng đạo tổ đều nổi giận. Ta trái lại muốn nhìn là cái gì cho ngươi như vậy cuồng vọng. Một cái tam trọng đạo tổ rốt cuộc nhìn không được xuất thủ. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, tiện đà liền bước ra một bước, cả người liền tấn công hướng phía bên kia. không biết tự lượng sức mình. Kiêu căng tuổi trẻ chây cười cười một tiếng, đồng dạng bước ra một bước. Bá đồng nhất, kiêu căng tuổi trẻ cũng đã vọt tới cái kia tam trọng đạo tổ phía trước. Cùng lúc, hắn ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng nắm tay cũng dĩ xét đánh không kịp bưng tay tới, xu thế hung hăng đánh vào cái kia tam trọng đạo tổ trên người à. Oanh! Nổ sau, cái kia tam trọng đạo tổ cường giả liền bị đánh thành hàng tỷ mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị đánh giết rớt. Thấy thế, Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Một quyền băng giết một cái tam trọng đạo tổ cường giả. Thực lực này đã vượt qua chính mình cơ giáp hắn. Cũng vượt qua hồn tiêu. Trên thực tế, thanh niên thực lực đã vượt qua tuyệt đại bộ phân tam trọng đạo tổ cường giả. Cảnh giới của hắn, sợ đã vượt qua tam trọng đạo tổ đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn chân chính chiến lực, chẳng qua là mượn thần vũ trụ lực lượng mà thôi. Nhưng, dù vậy, ngày hôm nay hắn cũng có thể một người đối mặt lên 10 vạn tam trọng đạo tổ cường giả. Hắn có thực lực này, hắn có tư cách kiêu ngạo. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh thì có nhiều người hơn xông tới. Tuy rằng kiêu căng tuổi trẻ thực lực kinh khủng. Nhưng mọi người đều biết đây là phía bên kia tạm thời luyện hóa thần vũ trụ bổn nguyên nguyên nhân. Nếu như bị bọn họ lấy được thần vũ trụ bổn nguyên, vậy bọn họ cũng có bực này lực lượng kinh khủng. Sở dĩ kiêu căng tuổi trẻ càng là mạnh mẽ, những người này thì càng muốn cướp đoạt đến thần vũ trụ bổn nguyên. Ùm ùm. Đại chiến trong nháy mắt liền bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ đấu đá lung tung, không ngừng đem hư không cho cắn nát, thậm chí toàn bộ thần vũ trụ bổn nguyên không gian cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa hồ liền nghiền nát giống nhau. Các ngươi những thứ này con kiến hôi bình thường đông tây, lại dám ra tay với ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta liền đem bọn ngươi toàn bộ cho chém. Kiêu căng tuổi trẻ cười ha ha lên, tại trong đám người liền triển khai công kích mạnh nhất. Phanh, phanh, phanh. Từng cái một tam trọng đạo tổ không ngừng ngã xuống, đều bị tuổi trẻ nhất chiêu cho đánh gục. Kiêu căng tuổi trẻ thực lực thực tại kinh khủng. Thế nhưng càng nhiều hơn cường giả xông tới, tuổi trẻ có thể không làm cho nhiều người đối thủ của người. Mộ Dung Vũ cũng không có đi tham gia hỗn chiến, mà là xa xa lui ra, ở phía xa nhìn một màn này. Cùng hắn còn có rất nhiều người. Những người này đều cùng Mộ Dung Vũ bình thường tâm tư, trước hết để cho những người đó liều mạng, đến cuối cùng bọn họ mới đi tỏa thu ngư ông đắc lợi. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, những thứ này tạm thời không hề động tay người ở giữa, đủ tam trọng đạo tổ trong phạm vi cường giả. Ô ô!